hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 391. Mưa gió nổi lên. Hạ thần y, cậu có đại ăn với cả nhà tôi. Trương Thiết tôi lại không có gì báo đáp. Cả đời này tôi chưa từng quỳ trước mặt ai. Hôm nay tôi cũng chỉ biết dùng phương pháp này để cảm ơn cậu. Người đàn ông nhìn Hạ Thiên, giọng điệu âm trầm và cương quyết. Sau này mạng của Trương Thiết chính là của cậu. Hạ Thiên lúc này mới nhớ người này là chồng của Giang Tiểu Nhu đã nhảy lầu vài lần. Hắn dùng giọng bất mãn nói: tôi muốn lấy mạng của anh làm gì? Mạng của anh không đáng tiền. Hạ thần y, tôi biết rõ mạng mình không đáng tiền, nhưng chỉ cần cậu nói một câu, tôi sẽ tình nguyện làm bất kỳ chuyện gì. Dù là giết người đốt nhà, tôi cũng không nhíu mày. Trương Thiết ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, ánh mắt rất kiên nghị. Những chuyện giết người phóng hỏa tôi tự làm sẽ tốt hơn. Hạ Thiên có chút không cho là đúng, trong mắt há thì Trương Thiết này không có chút giá trị gì. Trương Thiết không khỏi ngẩn ngơ, khoảnh khắc này hắn không biết nói gì cho phải. Hạ Thiên lúc này mới mở miệng: này, anh vừa nói tôi muốn anh làm gì anh cũng tình nguyện phải không? Đúng vậy, Hạ thần y, cậu có gì cần phân phó, tôi nhất định sẽ làm tốt. Trương Thiết vội vàng nói: à, vậy thì anh ra ngoài, đi xa ra một chút, đừng làm phiền đến tôi và chị Vân Mạn. Hạ Thiên thuận miệng nói. Trương Thiết không khỏi sững sờ. Hạ Thiên thấy Trương Thiết không chuyển động thì mất hứng nói: này, anh nói chuyện gì cũng làm mà. Bây giờ anh không ra tôi sẽ đánh văng ra. Không, không, không. Hạ thần y, tôi đã nói là giữ lời. Cậu muốn tôi làm gì cũng được. Bây giờ tôi sẽ ra. Trương Thiết lúc này mới kịp phản ứng, hắn liên tục nói. Trương Thiết bò lên, sau đó hắn cung kính bắt chuyện với Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn. Hạ thần y, bác sĩ Liễu, tôi sẽ không quấy rầy hai người. Trương Thiết nói xong những lời này thì xoay người không chút do dự, hắn đi ra khỏi cửa. Hạ Thiên vung tay lên, một lực lượng bùng ra đóng chặt cửa, sau đó hắn lầm bầm: cuối cùng cũng không còn ai quấy rầy. Khi thấy ánh mắt xuyên thấu của Hạ Thiên thì Liễu Vân Mạn không khỏi đỏ mặt, nhịp tim cũng gia tốc. Chẳng lẽ lưu manh muốn hoạt động? Lúc này còn chưa đến 8 giờ mà. Khi Liễu Vân Mạn có ý nghĩ này thì cảm thấy thân thể nhẹ băng, Hạ Thiên đã bế nàng lên. Cùng một khoảng thời gian ở thủ đô, có một bóng đen cao lớn đứng trên tường thành. Đây là một người đàn ông 30 tuổi. Hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nhưng bộ dạng anh tuấn bất phàm. Trên người hắn lại bùng ra một luồng khí thế khủng bố. Chốc chốc có người đi qua bên cạnh, ai cũng sinh ra cảm giác không rét mà run, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Đúng lúc này cũng có một bóng người cao lớn đi về phía người đàn ông lạnh lùng kia. Bước chân của người này có vẻ thong thả nhưng dù gì chính là chỉ sau khoảnh khắc đã đến sau lưng người đàn ông kia. Lúc này khí thế của người đàn ông lạnh lùng cũng biến mất khi người kia tiếp cận. Trong bầu không khí chợt xuất hiện cảm giác đè nén. Nhưng những du khách đi qua bên cạnh lại không phát hiện cảm giác khác thường. Người đàn ông này cũng 30, cũng rất anh tuấn bất phàm. Khác biệt chính là gương mặt rất ôn hòa, làm người ta sinh ra cảm giác dễ sống chung. Minh Quang, cậu nên trở về sớm hơn. Người đàn ông lạnh lùng cũng không quay đầu, giọng nói có chút lạnh lùng. Tôi không thể quay về. Người đàn ông được gọi là Minh Quang trả lời. Lần này cậu muốn đích thân ra tay sao? Người đàn ông lạnh lùng hỏi. Có lẽ là vậy. Minh Quang chậm rãi nói. Tôi sẽ ở thủ đô chờ hắn đến. Người đàn ông lạnh lùng khẽ nhíu mày. Theo tôi biết thì hắn tạm thời sẽ không đến thủ đô. Nếu người phụ nữ của hắn gặp nguy, tôi tin hắn sẽ đến. Minh Quang cười nhạt nói. Nhưng phụ nữ của hắn đều ở Giang Hải, cũng không ở thủ đô. Người đàn ông lạnh lùng nói. Không, trong thủ đô vẫn có một người. Minh Quang nhìn người đàn ông lạnh lùng. Là người được anh bồi dưỡng trở thành nụ hoa danh tiếng thủ đô, là Mộc Hàm. Nếu cậu muốn động vào cô ấy, tốt nhất phải hỏi ý của Tam Thúc. Người đàn ông lạnh lùng dùng giọng thản nhiên nói. Tuy cô ấy là người tôi bồi dưỡng ra nhưng bây giờ hai bên đã là cựu địch. Hơn nữa tam thúc của tôi đã nói rõ. Nếu ai gây bất lợi cho cô ấy thì ông ấy sẽ không khách khí. Minh Quang khẽ thở dài, hắn lắc đầu. Tam thúc của anh đúng là quá tốt với tiểu tử kia. Minh Quang, cậu hẹn gặp tôi chỉ muốn nói những lời này thôi sao? Người đàn ông lạnh lùng lúc này có vẻ mất hứng. Minh Quang cười nhạt một tiếng. Thật ra anh cũng biết rõ. Nếu một khi Hạ Thiên được xác nhận là đồ đệ của Ám Hoàng, như vậy tam thúc của anh sẽ giao thiên tổ cho hắn. Có phải không? Vậy thì sao? Anh tình nguyện nhìn thiên tổ vốn thuộc về Triệu gia lại rơi vào tay người không liên quan gì đến Triệu gia sao? Minh Quang dùng giọng không nhanh không chậm nói. Đó là quyết định của tam thúc, không người nào có thể thay đổi. Người đàn ông lạnh lùng chậm rãi nói. Nếu tam thúc của anh chết đi. Minh Quang tùy ý nói ra những lời như vậy. Người đàn ông lạnh lùng chợt xoay người nhìn thẳng Minh Quang, một khí thế khổng lồ bùng ra, giọng nói cũng lạnh hơn. Lý ra các người muốn làm gì? Nguyện vọng lớn nhất của anh là tiếp quản thiên tổ để trở thành ám hoàng thứ hai. Mà chúng ta lại muốn giúp anh thực hiện ước nguyện này. Minh Quang cũng không kiêng kỵ khí thế kinh người của người đàn ông lạnh lùng, hắn trả lời không chút hoang mang. Người Triệu gia chúng tôi cũng không tự giết hại lẫn nhau. Người đàn ông lạnh lùng nói ra từng câu từng chữ. Minh Quang vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt. Tôi biết rất rõ điều này, vì vậy mọi chuyện sẽ do Lý gia xử lý. Lý gia các người tốt nhất nên xem xét hậu quả. Người đàn ông lạnh lùng mở miệng nói. Chúng tôi chỉ cho tam thúc của anh nghỉ hưu sớm mà thôi, năm nay tuổi tác cũng không còn nhỏ, nên về hưu. Minh Quang cười nhạt một tiếng. Chúng tôi cũng tin tưởng cho anh tiếp quản thiên tổ là lựa chọn tốt nhất. Minh Quang dừng lại một chút rồi tiếp tục. Có chuyện tôi thấy cần nhắc nhở anh. Trước đó Minh Hiên đến Giang Hải cũng là giúp anh làm việc. Cậu ấy có kết cục như hôm nay cũng có một phần trách nhiệm của anh. Cậu muốn truy cứu trách nhiệm của tôi sao? Người đàn ông lạnh lùng chợt cười một tiếng. Minh Quang lắc đầu. Gần đây hai bên gia đình quan hệ rất tốt. Tôi chỉ hy vọng chúng ta tiếp tục hợp tác trong vui sướng. Tôi có thể coi như không có gì xảy ra, đó là cực hạn. Người đàn ông lạnh lùng trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói. Vậy là được, những gì nên nói đều đã nói, hành động của chúng ta sẽ được tiến hành rất nhanh. Tôi tin không bao lâu nữa anh sẽ là tổ trưởng mới của thiên tổ, mà thời gian xây dựng cơ đồ cũng không còn quá xa. Minh Quang nói xong những lời này thì chậm rãi bỏ đi xa. Tôi đi trước, ngày sau tiếp tục. Người đàn ông lạnh lùng nhìn bóng lưng Minh Quang, hắn mở miệng nói. Có chuyện tôi cần nhắc nhở cậu. Nếu tam thúc của tôi có bất kỳ vấn đề nào ngoài ý muốn, có người sẽ không chịu mặc kệ. Vì vậy các người cũng cần có điều gì đó ngoài ý muốn. Nếu không đến lúc đó các người rõ ràng đã cố ý gây chuyện. Anh nói đến Mỹ Nhi sao? Minh Quang cũng không quay đầu lại, hắn vẫn chậm rãi bước đi. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Người đàn ông lạnh lùng không nói gì thêm, hắn chỉ nhìn Minh Quang biến mất giữa màn đêm. Một lúc lâu sau người đàn ông lạnh lùng mới nói ra hai chữ. Ngu ngốc. Sáng hôm sau, khi Lãnh Băng Băng đi vào cục cảnh sát thì cũng đã có hơi muộn, gần đến 9 giờ. Nhưng khi nàng vừa bước chân vào cục cảnh sát thì đã nhíu mày. Bầu không khí có chút kỳ lạ. Người nào thấy nàng cũng có ánh mắt không giống ngày xưa. Đồng thời cũng có nhiều người tụ tập nghị luận, nhưng khi thấy mặt nàng thì tản ra ngay. Trực giác nói cho Lãnh Băng Băng biết đối tượng của đám người chính là mình, nhưng nàng không biết bọn họ đang nghị luận về điều gì. Nếu là chuyện giữa nàng và Hạ Thiên thì rõ ràng đã không có gì bí mật. Những người này dù nghị luận cũng không nên ra vẻ thần bí như vậy. Lãnh Băng Băng bước vào khu hành chính đội cảnh sát hình sự cũng cảm thấy bầu không khí rất quái dị. Tuy ai cũng chào hỏi nàng như xưa nhưng sau đó bầu không khí lại trầm lặng hẳn. Vẻ mặt người nào cũng rất dịu dị. Còn có người giống như muốn nói lại thôi. Xảy ra chuyện gì? Lãnh Băng Băng hỏi. Không, không có gì. Một đám thủ hạ vội vàng lắc đầu. Lãnh Băng Băng chợt sinh nghi, nhưng nàng không truy vấn mà bước vào phòng làm việc của mình. Khi Lãnh Băng Băng vừa ngồi xuống thì đã có người đập cửa, nàng quay lại nhìn, là Đồng Giang. Vào đi, Lãnh Băng Băng nói. Đồng Giang tiến vào, trên tay còn có một tờ báo, hắn cẩn trọng nói. Chào cục trưởng, có chuyện gì? Lãnh Băng Băng có chút mất vui, hôm nay đám cảnh sát sao quái gì như vậy? Cục trưởng, chị đã xem qua phần báo này chưa? Đồng Giang đưa tờ báo cho Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng nhận lấy. Đây là báo nhanh ở thành phố Giang Hải, có sức ảnh hưởng khá lớn, được xưng là báo chí có số lượng phát hành lớn nhất. Tất nhiên báo này được xưng là số lượng lớn nhất cũng chỉ vì chất lượng không ra gì. Hơn nữa lại có giá rất rẻ, 5 phân tiền một tờ. Hơn nữa lại có 20-30 trang nội dung, dù mua làm giấy lộn cũng có lời. Bình thường Lãnh Băng Băng cũng xem báo nhưng ít xem báo này. Khi thấy Đồng Giang đưa sang với bộ dạng rủi gì thì nàng chợt ý thức được bên trong có nội dung không tầm thường. Khi nàng mở báo ra thì trên đầu đề đã có lời tựa: Con hoang của tham quan, vì sao từng bước lên trời. Chương 392. Thế công của dư luận. Khi thấy tiêu đề thì Lãnh Băng Băng đã cảm thấy không đúng. Khi nàng xem tấm hình bên dưới thì vẻ mặt chợt biến đổi. Người trong ảnh rất quen, đó chính là nàng. Lãnh Băng Băng dùng thời gian nhanh nhất để xem nội dung bản tin, vẻ mặt nàng càng trở nên khó coi. Lúc này nàng cuối cùng cũng đã hiểu vì sao đám cảnh sát trong phân cục lại nhìn nàng bằng ánh mắt không bình thường. Người được đưa tin là con hoang của quan tham trình là Lãnh Băng Băng, mà quan tham tất nhiên là phó chủ tịch thường vụ tỉnh trước đó, là Hạ Vân Sơn. Trước đây dù có không ít người biết quan hệ giữa Lãnh Băng Băng và Hạ Vân Sơn là không bình thường, nhưng đám người chính thức biết rõ quan hệ cũng không nhiều. Trước kia cũng không thiếu những tin đồn Lãnh Băng Băng là tình nhân của Hạ Vân Sơn. Dù là khi Hạ Vân Sơn bị bắt thì chuyện Lãnh Băng Băng là con của lão vẫn không được đưa ra ngoài ánh sáng. Nhưng bây giờ vụ án Hạ Vân Sơn đã kết thúc, quan hệ giữa Lãnh Băng Băng và Hạ Vân Sơn chợt bị báo chí chọc ra. Rõ ràng mục tiêu của đám báo chí này không phải là vị phó chủ tịch đang ngồi trong nhà ngục. Đó chính là Lãnh Băng Băng đang là phó cục trưởng một phân cục của công an thành phố Giang Hải. Điều làm cho Lãnh Băng Băng phẫn nộ chính là tờ báo này không những nói rõ quan hệ huyết thống của mình với Hạ Vân Sơn, hơn nữa còn miêu tả mẹ nàng là một người con gái chủ động yêu thương Hạ Vân Sơn. Đồng thời cũng không thiếu công kích Lãnh Băng Băng, nói rằng nàng lợi dụng quan hệ với Hạ Vân Sơn để được từng bước thăng chức trong cục công an. Những phương diện còn lại cũng rất mờ mịt. Nàng sở dĩ không có việc gì sau khi Hạ Vân Sơn rớt đài, hơn nữa còn được thăng chức, nguyên nhân là nàng dùng gương mặt xinh đẹp và dáng người tuyệt vời mà cấu kết với một vị quan khác. Nói tóm lại thì trong bản tin cũng có vài phần là thật. Ví dụ như Lãnh Băng Băng quả thật là con gái tư sinh của Hạ Vân Sơn, nàng cũng lên chức quá nhanh. Ngoài ra thì những tin tức còn lại phần lớn chỉ là vu oan hãm hại Lãnh Băng Băng. Có thể thấy nếu một người bình thường đọc qua bản tin này, sợ rằng có hơn phân nửa sẽ tin vào. Cục trưởng, nếu không tôi điện thoại cho tòa soạn bên kia nhé. Đồng Giang cẩn thận hỏi. Không cần, nguồn HTTP Trienful Việt Nam. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Cứ công tác, đây chỉ là một bản tin trời ơi mà thôi, không cần quan tâm. Nhưng cục trưởng, tòa soạn kia làm việc như vậy là không có lương tâm. Những sự việc không có căn cứ thế này mà nói lung tung được sao? Đồng Giang dùng giọng bất bình nói với Lãnh Băng Băng. Nếu anh điện thoại đến, sợ rằng ngày mai sẽ tiếp tục có bản tin mới, nhưng tiêu đề sẽ là tôi uy hiếp phóng viên. Lãnh Băng Băng nhìn Đồng Giang. Đừng nên tiếp tục gây ra phiền phức, không nên quan tâm. Dù Lãnh Băng Băng lúc này hận không thể cho tên khốn phóng viên vài tát, thậm chí là bắn cho vài phát, nhưng nàng cũng biết, đối mặt với những bản tin thế này, nếu cứ mở miệng làm sáng tỏ thì chẳng thà không cần quan tâm. Vì vậy, dù trong lòng nàng rất phẫn nộ nhưng vẫn quyết định không quan tâm, coi như không có gì phát sinh. Vậy thì được, cục trưởng, tôi đi làm trước. Đồng Giang thấy Lãnh Băng Băng không truy cứu thì tất nhiên sẽ không kiên trì. Hơn nữa trong lòng hắn cũng hiểu rõ, mình chỉ là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nếu thật sự điện thoại cho tòa soạn, sợ rằng người ta sẽ chẳng quan tâm. Đồng Giang vừa bỏ đi thì Lãnh Băng Băng đã nhận được một cuộc điện thoại, người gọi đến là Triệu Thanh Thanh. Điện thoại vừa được chuyển thì Triệu Thanh Thanh ở bên kia đã lo lắng. Chị Băng Băng, sự việc không tốt, chị mau lên mạng xem cái diễn đàn. Triệu Thanh Thanh nói quá nhanh. Nàng dùng một hơi nói hơn 10 trang web. Mà những trang web kia đều là các diễn đàn có rất nhiều thành viên. Xem làm gì? Lãnh Băng Băng có chút kỳ quái, nàng cũng không thích tham gia vào những diễn đàn kia, hơn nữa cũng không thường xuyên lên mạng. Chị Băng Băng, chị xem qua đi, lúc này em không nói rõ, chị chỉ cần nhìn qua là biết. Triệu Thanh Thanh có vẻ lo lắng. Trước tiên em không có thời gian nói chuyện điện thoại, em đang mắng đám khốn nạn kia. Triệu Thanh Thanh nói xong thì cúp điện thoại. Lãnh Băng Băng dù có chút mê hoặc nhưng vẫn nhanh chóng mở máy tính trong phòng làm việc. Sau đó nàng theo lời Triệu Thanh Thanh lên những diễn đàn kia. Lúc này gương mặt bình thường đã có chút lạnh lùng nhưng bây giờ chợt lạnh tanh, trong mắt bùng ra những luồng sáng phẫn nộ. Con đường làm quan của nữ cảnh sát. Ngày xưa tham quan sinh con hoang, hôm nay quan tham xa lưới, để nhất cảnh sát là trò chơi của quan tham. Những tiêu đề đưa ra tương đối hấp dẫn ánh mắt, hơn nữa còn được đặt lên những nơi bắt mắt nhất trong các diễn đàn kia. Tuy tên gọi của Tô Bích có khác nhau nhưng nội dung lại như nhau, tất cả đều xoay quanh nội dung bản tin tờ báo hôm nay. Điều làm cho Lãnh Băng Băng tức giận cũng phải là nội dung Tô Bích. Dù sao những nội dung này cũng đã được nói ra trên tờ báo hôm nay. Điều làm nàng bực bội chính là đám thành viên diễn đàn. Những tên khốn kia không biết lấy đâu ra rất nhiều nội dung. Nào là địa chỉ nhà, tên mẹ. Thậm chí còn có không ít chuyện bịa đặt, ví dụ như tên tuổi vị quan đang bao nàng. Chỉ cần lên trang web thì sẽ có hàng loạt bản tin liên quan. Bịa đặt đủ cả. Có người còn dùng đủ mọi lời ô uế đả kích Lãnh Băng Băng. Rốt, một tiếng vỡ vang lên, Lãnh Băng Băng cầm súng đập lên con chuột. Lúc này con chuột lập tức nát bấy. Cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa, phải phát tiết lửa giận lên chiếc máy tính vô tội. Tòa soạn báo nhanh Giang Hải. 10 giờ sáng, Hàn Kiện đến tòa soạn báo mà không chút hoang mang. Dù đã sớm qua giờ làm việc nhưng vẫn không ai dám nói gì. Nếu xem xét nguyên nhân thì cũng chỉ có một, vì hắn là phóng viên cao cấp của tòa soạn. Anh Hàn, anh đúng là lợi hại, bản tin của anh lại lên trang đầu. Khi vừa vào cửa thì Hàn Kiện đã nghe thấy một tâm thanh rất dễ nghe. Đồng thời một mùi hương phóng đến. Một cô gái thanh xuân xinh đẹp hiện ra trước mắt. Điều này có đáng là gì, chuyện nhỏ thôi. Hàn Kiện ra vẻ rất tùy ý, nhưng khi thấy ánh mắt sùng bái của cô gái, trong lòng hắn có chút đắc ý. 3 năm trước Hàn Kiện chỉ là một phóng viên vô danh của một tờ báo nhỏ. Nhưng sau khi vào tòa soạn báo nhanh Giang Hải, hắn chỉ mất thời gian 2 năm đã ngồi lên vị trí phóng viên cao cấp. Bây giờ trong tòa soạn này, dù là chủ báo hay tổng biên tập đều rất khách khí với hắn. Mà những phóng viên vừa vào làm thì tôn hắn làm thần tượng. Cô gái xinh đẹp trước mắt này chính là Phương Thiền, vừa tốt nghiệp đại học, vào làm ở tòa soạn này cũng chưa đến 2 tháng. Nàng rất khâm phục Hàn Kiện thường xuyên tìm đến xin được chỉ bảo, nói là muốn học tập kinh nghiệm. Hàn Kiện đảo mắt qua thân thể phát dục của Phương Thiền, trong lòng hắn chợt bùng lên chút cảm giác dâm tục. Xem ra hắn nên tìm thời gian thích hợp để trao đổi kinh nghiệm với cô nữ sinh viên này. Nhưng địa điểm trao đổi không phải là tòa báo, phải là trên giường trong một khách sạn nào đó. Anh Hàn, em đã xem qua bản tin của anh. Em thật sự rất sùng bái. Anh đã vạch trần những mặt tối của xã hội. Anh đúng là phóng viên chống hủ bại của tòa soạn chúng ta. Không đúng, anh là phóng viên chính nghĩa nhất thành phố Giang Hải. Phương Thiền dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hàn Kiện. Tất nhiên có lẽ nàng cam tâm tình nguyện làm con mồ của Hàn Kiện. Vì Hàn Kiện cũng không xấu. Dù đã 30 nhưng đây là độ tuổi mà đàn ông đã trưởng thành. Những năm gần đây đàn ông đã trưởng thành rất được hoan nghênh. Phương Thiền, em nói có chút khoa trương. Tất cả phóng viên ở tòa soạn của chúng ta đều rất chính nghĩa. thành phố Giang Hải cũng có nhiều phóng viên vạch trần mặt tối của xã hội. Anh chỉ là một thành viên mà thôi. Hàn Kiện mỉm cười, bộ dạng rất chính khí và nghiêm nghị. Đây là bản chất công tác của anh. Bút danh của anh là Trường Kiếm. Anh là một thanh kiếm treo trên đầu đám phần tử hắc ám kia. Nếu bọn họ làm chuyện xấu, anh sẽ chém xuống không chút do dự. Bốp bốp bốp. Phương Thiền nhìn không được phải vỗ tay. Anh Hàn, anh nói rất đúng, quả nhiên không hổ danh là phóng viên cao cấp của tòa soạn. Đám phóng viên khác không khỏi đưa mắt nhìn về phía bên này. Có vài phóng viên nam mang thi chút gen Z. Có vài người không cho là đúng. Tên khốn Hàn Kiện kia đã lừa gạt không biết bao nhiêu thiếu nữ rồi. Hàn Kiện phát triển mạnh trong tòa soạn, nếu nói không bị người đố kỵ thì không thể nào. Nhưng mọi người dù là gen Z nhưng cũng không thể không thừa nhận năng lực của hắn. Người này đơn giản mạnh hơn đám người khác. Hắn luôn có thể tìm được những đề tài chấn động. Vì vậy những tin tức của hắn thường được đưa lên trang đầu. Phương Thiện, em nói vậy cũng không đúng, cái gì là phóng viên cao cấp. Tòa soạn của chúng ta không có phóng viên cao cấp, tất cả mọi người đều như nhau, đều là tinh anh của báo Nhanh Giang Hải. Hàn Kiện cũng bắt đầu khiêm tốn, nghe nói khiêm tốn là một đức tính tốt, hắn cũng ngẫu nhiên muốn có được đức tính này. Hàn Kiện nói như vậy càng làm Phương Thiền thêm sùng bái. Anh Hàn, anh thật sự quá khiêm nhường, em càng bội phục anh. Anh cũng muốn em bội phục anh. Hàn Kiện thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì cô gái xinh đẹp này sắp lên giường với hắn đến nơi rồi. Lúc này Hàn Kiện giống như đã nhìn thấy tình cảnh mình và Phương Thiền đang quay cuồng trên giường khách sạn. Tất nhiên nghĩ đến tình cảnh cô gái xinh đẹp này rơi vào trong tay làm hắn sinh ra xúc động rất tốt. Đúng lúc Hàn Kiện đang ảo tưởng hơn. U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ thủ thân thể của Phương Thiền thì một tiếng gầm giận dữ từ bên ngoài cổng truyền vào cắt ngang mộng đẹp. Hàn Kiện, lăn ra đây cho ông. Chương 393. Tiếng gầm tức giận này lập tức thu hút tất cả đám người trong tòa soạn. Tất nhiên có cả Hàn Kiện. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía cổng tòa soạn. Sau đó nhìn thấy một người đàn ông trên 50 với thân thể gầy gò, mái tóc rối tung, vẻ mặt tiều tụy. Hắn đang dùng ánh mắt căm tức nhìn Hàn Kiện. Anh là ai? Hàn Kiện nhíu mày. Hắn cảm thấy người đàn ông gầy gò kia có chút quen mắt, nhưng lúc này cũng không nhớ ra mình đã gặp đối phương ở đâu. Tao là ai sao? Người đàn ông giống lên. Mày là phóng viên ném lương tâm cho chó ăn, mày phá hủy nhà thượng quan chúng tao, bây giờ cũng không nhớ sao? Nhà thượng quan sao? Trong đầu Hàn Kiện lóe lên linh quang, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông gầy gò, giọng điệu có chút kinh ngạc. Anh là Thượng Quan Dũng sao? Bây giờ nhớ rõ tao là ai rồi à? Người đàn ông được gọi là Thượng Quan Dũng nói, hắn dùng ánh mắt căm thù nhìn Hàn Kiện. Tất nhiên nhớ rõ, anh không phải là ông chủ dùng những tài liệu độc hại làm điểm tâm sao? Hàn Kiện có chút khinh thường. Thế nào? Tìm tôi có việc gì? Thật ra dưới tình huống thông thường thì Hàn Kiện sẽ nhớ rõ những đối tượng hắn đưa tin. Hắn không nhận ra Thượng Quan Dũng cũng chỉ vì sự kiện đã qua được nửa năm. Hơn nữa bây giờ hình tượng của Thượng Quan Dũng đã biến đổi quá lớn. Nhưng hắn cũng nhớ ra tên đối phương. Dù sao thì họ Thượng Quan cũng không có nhiều. Tôi chưa bao giờ dùng qua những tài liệu độc hại, là thằng khốn mày thu tiền của người khác cố ý bôi đen danh dự của tao. Thượng Quan Dũng quát lên với Hàn Kiện. Mày là loại phóng viên lòng dạ hiểm độc. Mày chỉ biết lấy tiền, không có lương tâm. Mày làm hại quán ăn tổ truyền của nhà tao phải đóng cửa. Mày làm hại chồng vợ chúng tao phải ly tán. Hôm nay tao liều mạng với mày. Thượng Quan Dũng nói xong những lời này thì rút hàng giấu sau lưng ra. Sau đó đám phóng viên trong tòa soạn không khỏi thét lên kinh hãi. Vì bọn họ thấy trên tay Thượng Quan Dũng là một con dao giết heo. Vẻ mặt Hàn Kiện cũng biến đổi. Hắn vô thức lui ra phía sau một bước. Ngay sau đó hắn phát hiện sau lưng cũng không còn đường lui. Vì vậy hắn cố gắng nặn ra nụ cười dùng giọng hòa ái nói với Thượng Quan Dũng. Thượng Quan Dũng, anh hiểu lầm rồi. Tôi đưa tin là căn cứ vào sự thật. Lúc đó tôi thấy anh dùng tài liệu độc hại để chế biến điểm tâm. Còn anh có bị người khác hãm hại hay không? Tôi không biết. Dùng con mẹ mày. Thượng quan Dũng nổi giận gầm lên một tiếng. Hàn Kiện, tao đã nhờ người điều tra, mày chỉ là một thằng phóng viên hiểm độc nhận tiền hãm hại người khác. Thượng quan Dũng vừa nói vừa cầm dao mổ heo đi về phía Hàn Kiện, bộ dạng giống như một xin tí huyết. Thượng quan Dũng, anh nhất định hiểu lầm rồi. Tôi không lấy tiền của người nào khác. Tôi đưa tin cũng vì có một vị khách trong quán điện thoại đến. Vẻ mặt Hàn Kiện có chút tái nhợt. Hắn luôn mồm giải thích. Tuy hắn rất muốn chạy nhưng không dám. Vì hắn sợ mình chạy thì Thượng quan Dũng sẽ lập tức ra tay. Vì vậy bây giờ hắn chỉ hy vọng kéo dài thời gian. Hy vọng có người báo cảnh sát. Nếu cảnh sát đến thì coi như hắn an toàn. Con bà mày. Thượng quan Dũng vung dao giết heo, tâm tình tương đối kích động. Mày không thu tiền sao? Mày ở khu nhà cao cấp. Mày chỉ đi xe Honda. Nhưng vợ mày chạy Audi A8. Vợ mày không đi làm. Mày chỉ là một phóng viên. Nếu mày không thu tiền thì được như vậy sao? Hơn 10 ánh mắt nhìn về phía Hàn Kiện, ai ai cũng kinh ngạc. Hàn Kiện có tiền như vậy sao? Nếu Thượng quan Dũng nói thật thì Hàn Kiện sợ rằng có vấn đề. Phóng viên tuy không phải người thu nhập thấp, nhưng nếu nhà cao cấp và xe xịn thì không phải những thứ phóng viên có thể có. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Anh nhất định đã lầm. Hàn Kiện vẫn còn phủ nhận. Hàn Kiện, tao đã nhờ thám tử điều tra rất rõ ràng về mày. Bản thân là một phóng viên hủ bại thì lại ra vẻ chính nghĩa. Tao chẳng làm gì tốt nhưng ít nhất cũng có thể trừ hại cho nước cho dân. Thượng quan Dũng rõ ràng không kiên nhẫn giải thích với Hàn Kiện. Hắn không chần chừ mà cầm dao đâm đến. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Mình không giết người. Rõ ràng là giết heo. Thậm chí Hàn Kiện này cũng không bằng một con heo. Trong tòa soạn vang lên những tiếng hô kinh hoàng. Phương Thiền ở gần bên Hàn Kiện lại càng gào lên chói tai. Khoảnh khắc này vẻ mặt Hàn Kiện trở nên trắng bệch. Hắn rất muốn trốn nhưng vì quá sợ hãi nên thân thể không còn nằm trong sự khống chế. Hắn chỉ biết đứng yên tại chỗ, cũng không thể cử động. Chỉ biết trơ mắt nhìn dao giết hoe đâm vào ngực. Khoảnh khắc khi cây dao sắm cắm vào ngực, trong đầu Hàn Kiện chỉ có một ý nghĩ. Vì 10.000 đồng mà bán mạng đúng là không đáng. 10.000 đồng chính là tiền thù lao mà trước đó người ta trả cho Hàn Kiện để đưa tin về Thượng quan Dũng. Tất nhiên người trả tiền cũng không phải là Thượng quan Dũng. Đó chính là một kẻ có thù oán với Thượng quan Dũng. Người này cũng chỉ bỏ ra 10.000 đồng để làm cho cả nhà Thượng quan Dũng phải tan đàn xẻ nghé. Này đợi chút rồi giết. Đúng lúc này một âm thanh mất hứng chợt vang lên. Cảm giác đau đớn cũng không truyền đến như dự kiến. Hàn Kiện không khỏi mở mắt cúi đầu. Tình cảnh trước mắt làm hắn vã mồ hôi lạnh. Bây giờ con dao giết heo còn cách ngực hắn chưa đến 1 cm. Hàn Kiện vừa hoảng sợ vừa thầm kêu may mắn. Vì hắn thấy có hai ngón tay kẹp lấy lưới dao giết heo. Vì vậy mà con dao không thể tiếp tục tiến lên. Lúc này Hàn Kiện không suy nghĩ vì sao hai ngón tay kia có thể giữ con dao đứng lại. Hắn chỉ tranh thủ thời gian nhìn chủ nhân của hai ngón tay. Muốn biết ai là người cứu mạng mình. Sau đó Hàn Kiện nhìn thấy một tên thanh niên dáng người rất bình thường. Cao 1m7. Mặc trang phục tầm thường. Nhìn qua chẳng có gì đặc biệt. Mày là ai? Sao lại giúp thằng khốn này? Thượng quan Dũng cũng rất căm tức nhìn tên thanh niên. Hắn muốn rút dao về nhưng dù dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể. Tôi là Hạ Thiên. Hạ trong xuân, hạ thu đông, thiên trong thiên, hạ đệ nhất thiên. Tên thanh niên nhìn Thượng quan Dũng. Anh muốn giết tên này sao? Đúng vậy, anh muốn xỉa nó vài lỗ. Thượng quan Dũng tức giận nói. À, vậy thì anh chờ chút, tôi muốn hỏi hắn vài vấn đề. Hạ Thiên quay đầu nhìn Hàn Kiện. Này, có phải mày là thằng khốn nạn Trường Kiếm không? Cậu tìm Trường Kiếm làm gì? Hàn Kiện có chút bất an, Trường Kiếm đúng là bút danh của hắn ở tòa soạn báo Nhanh Giang Hải. Mày quan tâm làm gì? Hạ Thiên có chút mất hứng. Có phải không? Nó đúng là thằng trường kiếm khốn nạn, nó tên là Hàn Kiện, bút xanh trên báo là Trường Kiếm. Thượng quan Dũng đột nhiên nói. Bây giờ cậu đã biết, có thể cho tôi xiên thằng khốn này chưa? Hạ Thiên lắc đầu. Không thể. Thì ra mày cũng cùng một ruột với nó. Thượng quan Dũng lập tức quát lên tức giận. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Thượng quan Dũng. Này ông lão, đừng nói lung tung, ai cùng một ruột với nó? Nói lung tung coi chừng ăn đòn. Nếu không phải cùng một ruột, vậy sao cậu lại giúp nó? Thượng quan Dũng tức giận chất vấn. Đầu óc ông có vấn đề à? Tôi giúp hắn khi nào? Hạ Thiên tức giận nói. Thượng quan Dũng thiếu chút nữa thì tức chết, không giúp mà cản đao, như vậy còn không giúp Hàn Kiện sao? Nếu cậu không chụp dao thì tôi đã giết chết mẹ nó rồi. Thượng quan Dũng hét lên tức giận. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng vậy, nếu tôi không chụp dao thì thằng ngu này chết rồi. Nhưng nếu ông giết hắn thì tôi đánh ai đây? Hạ Thiên nói đến đây thì hất hai ngón tay ra. Thượng quan Dũng lập tức đứng không vững, hắn lui ra phía sau vài bước. Này thằng ngu, mày là thằng viết bài báo này sao? Hạ Thiên móc ra một tờ báo, đây là báo Nhanh Giang Hải. Sau đó hắn chỉ vào một bài báo ở trang đầu hỏi. Đúng là... là tôi, xin hỏi cậu. Hàn Kiện không kịp phản ứng, vì sao ăn nhân cứu mạng này giống như lại đến tính sổ mình. Là mày thì ngon rồi. Hạ Thiên đột nhiên vung tay lên, tờ báo bay về phía má Hàn Kiện. Bốp, tờ báo vỗ lên mặt Hàn Kiện rồi phát ra một âm thanh trong trẻo. Á, Hàn Kiện rên lên đau đớn. Đám người trong tòa soạn chợt ngây người, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thượng quan Dũng cầm dao định nhảy sổ qua nhưng bây giờ cũng sững sờ, người này đang làm gì? Không cho mình giết Hàn Kiện nhưng sao lại ra tay đánh người? Mày, sao mày đánh tao? Hàn Kiện vẫn còn cảm thấy chóng mặt. Vì thằng ngu mày dám nói bậy về vợ tao. Hạ Thiên cầm tờ báo lên rồi vỗ tay đến. Á, Hàn Kiện lại gào lên thảm thiết, hắn ôm má liên tiếp lui ra. Mày, vợ mày là ai? Vợ tao là cảnh sát tỷ tỷ xinh đẹp nhất, là Lãnh Băng Băng. Hạ Thiên lói lên phóng đến trước mặt Hàn Kiện, sau đó hắn lại cầm lấy tờ báo quạt xuống. Một lời của Hạ Thiên làm cho tất cả mọi người hiểu ra, thì ra người đến đây vì bản tin hôm nay. Này, sao anh lại như vậy? Phóng viên chúng tôi có quyền đưa tin, sao anh có thể tùy tiện đánh người? Lúc này Phương Thiền ở bên cạnh cũng gào lên tức giận. Khi thấy thần tượng của mình bị đánh quá thảm, nàng không nhịn được. Cuối cùng còn uy hiếp. Tôi đã báo cảnh sát sẽ đến đây ngay. Thằng nào dám nói bậy về vợ tôi sẽ cho nó ăn đòn. Tôi mặc kệ nó là phóng viên hay là thứ quái dược gì. Hạ Thiên không cho là đúng, sau đó hắn lại vỗ lên mặt Hàn Kiện. Lúc này mặt Hàn Kiện đã sưng vù như đầu heo. Này, Lãnh Băng Băng làm ra những chuyện xấu xa còn không cho người ta nói. Á, Phương Thiền còn chưa nói dứt lời thì cảm thấy bụng dưới đau dữ rồi. Sau đó thân thể bay lên rồi nặng nề ngã xuống. Chương 394. Đáng lý ra phải chờ một lúc nữa mới đánh cô, nhưng cô muốn đánh nhanh như vậy, tôi cũng thành toàn cho cô. Hạ Thiên nhìn Phương Thiền đang ngã trên mặt đất, hắn nói. Anh đánh cả phụ nữ sao? Phương Thiền bị ném cho choáng váng mặt mày, nàng đừng lên dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Đúng vậy, người ta là phụ nữ, như vậy cũng ra tay sao? Đúng vậy, quá kỳ cục, sao cảnh sát còn chưa tới? Bây giờ phóng viên không an toàn, đám người này càng ngày càng loạn. Đúng vậy, chúng ta phải khởi xướng dư luận, phải kiên quyết phản kháng những hành vi này. Khoảnh khắc này đám phóng viên trong tòa soạn hợp sức tấn công Hạ Thiên. Tất nhiên bọn họ chỉ biết dùng lời nói, không dám có hành động. Đám người này không quan tâm đến Hàn Kiện. Nhưng bây giờ người đẹp Phương Thiền bị đánh, tất nhiên tất cả đều phải chạy đến làm hộ hoa sứ giả. Chưa nói đến vấn đề khác, những năm gần đây đẹp cũng là một ưu thế. Này tất cả im mồm. Hạ Thiên dùng ánh mắt khó chịu quét qua đám người trong tòa soạn. Sao các người vội vã như vậy? Tôi đã sớm muốn đánh tất cả, thuận tiện cũng phá nát tòa soạn này. Các người nên chờ đợi, sau khi tôi đánh thằng ngu này xong thì ai cũng có phần. Đáng tiếc là bây giờ các người quá ồn ào, không biết ngoan ngoãn chờ bị đánh sao. Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong đầu ai cũng có một ý nghĩ, thằng này bị điên sao? Nếu không thì sao lại nói ra những lời quái gì như vậy? Đừng nói là bọn họ, ngay cả Thượng quan Dũng cũng cảm thấy Hạ Thiên không bình thường. Tên này nói người ta nên ngoan ngoãn chờ bị đánh, trên đời này có người ngu như vậy sao? Khi đám người còn đang ngây ngốc thì Hạ Thiên đã nói: thôi được, nếu các người đã muốn bị đánh sớm hơn, tôi sẽ thỏa mãn ước nguyện cho. Hạ Thiên nói ra tay thì ra tay. Đám người liên tục rên lên thảm thiết. Ngay sau đó tất cả đám người trong tòa soạn đều ngã xuống đất. Này, anh bạn, đừng đánh, coi như tôi xin cậu. Khi những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên liên tục, Hàn Kiện cũng mở miệng cầu xin. Hạ Thiên rất bất mãn. Tao chưa đánh mày, mày cầu xin cái gì? Hàn Kiện chợt sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt. Hạ Thiên không đánh hắn, nhưng lại dùng hắn làm vũ khí để đánh người. Cứ như vậy mà sau một lát, thân thể của hắn ít nhất cũng tiếp xúc thân mật với mỗi người trong tòa soạn một lần. Đừng nghĩ rằng tiếng kêu thảm kia chỉ của đám người trong tòa soạn. Trong đó tiếng kêu thê thảm nhất chính là của Hàn Kiện. Đừng nóng vội, đợi đến tao đánh mày thì cầu xin cũng không muộn. Hạ Thiên mở miệng nói. Câu nói này có vẻ giống như an ủi nhưng thiếu chút nữa lại làm Hàn Kiện phải tan vỡ. Thì ra tiểu tử này còn tiếp tục đánh nữa. Hàn Kiện nhìn không được phải nhìn ra cửa tòa soạn, đám cảnh sát chết tiệt sao còn chưa tới. Hắn không thấy cảnh sát nhưng có thể thấy Thượng quan Dũng đang cầm dao giết heo nhìn chằm chằm vào mình. Điều này lập tức làm cho Hàn Kiện cảm thấy Hạ Thiên không phải quá xấu. Ít ra thì bây giờ hắn vẫn còn giữ lại được tính mạng. Nếu không có Hạ Thiên thì hắn đã bị Thượng quan Dũng cho một dao, chắc chắn đã đi chầu Diêm Vương. Trước tiên đập nát tòa soạn này rồi nói sau. Hạ Thiên lẩm bẩm một câu. Sau đó đám người nghe thấy những tiếng ầm ầm. Thì ra Hạ Thiên đang bắt đầu đập bể tất cả đồ vật trong tòa soạn. Dù là máy tính, bàn ghế, tất cả đều nát như. Chỉ trong vài phút mà tòa soạn đã là một đống bề bộn. Chẳng khác gì một vụ đánh cướp. Hàn Kiện không nhịn được phải cầu xin. Đừng đập, đừng đập, anh trai, tôi chịu nổi nữa. Sao lắm mồm vậy mày? Hạ Thiên mất hứng. Tôi không đánh mày, cầu xin làm gì? Có cầu cũng nên đợi đến lúc bị đòn đá. Hàn Kiện khóc không ra nước mắt. Hạ Thiên lúc này cũng không đánh hắn, chỉ dùng hắn đập vỡ đồ đạc mà thôi. Trong vài phút ngắn ngủi thì Hạ Thiên đã gơ thân thể của hắn đập lên máy tính và rất nhiều bàn ghế. Đám người trong tòa soạn vừa bị đánh cho một trận nhớ đời. Nhưng khi nhìn về phía Hàn Kiện thì bọn họ cảm thấy mình giống như chưa bị ai đánh. Trong truyền thuyết có nói, phương pháp giải trừ đau đớn nhanh nhất chính là nhìn thấy thằng khác đau hơn mình. Điều này trước đó chưa thể chứng thực. Nhưng bây giờ đám người trong tòa soạn đã cảm thấy rất đúng. Cuối cùng cũng xong. Hạ Thiên đập nát tấm biển quảng cáo của tòa soạn, sau đó hắn gật đầu thỏa mãn rồi ném Hàn Kiện xuống đất. Này thằng ngu, bây giờ tao sẽ đánh mày, mày có thể cầu xin được rồi. Hạ Thiên thuận tay cầm lấy một màn hình máy tính, hắn lẩm bẩm. Thứ này dùng đánh người cùng khá tốt. Á, Phương Thiền đã bị đánh một trận chợt không nhìn được phải thét lên kinh hãi. Mà hình máy tính đã được đưa lên đầu Hàn Kiện. Nếu bị đập xuống thì coi như xong đời. Hàn Kiện ngẩng đầu lên nhìn màn hình máy tính, vẻ mặt chợt tái nhợt. Tuy vừa rồi hắn cực kỳ thê thảm nhưng ngoài cảm giác đau đớn trên người thì hầu như không có vết thương chí mạng nào. Nhưng bây giờ xem như hắn đã hiểu. Tên khốn Hạ Thiên kia căn bản không phải chỉ đánh hắn bị thương không thôi. Rõ ràng muốn hắn đau chết. Đừng, đừng đánh, đây không phải là chuyện của tôi, là Long Đại Hải ép tôi làm. Trong lúc quá sợ hãi, Hàn Kiện coi như chính thức bán rẻ Long Đại Hải. Hạ Thiên ra vẻ khó hiểu. Thằng ngu Long Đại Hải muốn mày làm gì? Ông ta bắt tôi phải viết về Lãnh Băng Băng. Vì vậy tôi mới đưa tin. Thật sự không liên quan đến tôi. Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Hàn Kiện cầu xin. Thằng ngu Long Đại Hải nói mày làm gì thì cũng làm theo sao? Hạ Thiên rất mất hứng. Long Đại Hải là vợ mày sao? Hàn Kiện không khỏi ngẩn ngơ. Nếu Long Đại Hải mà là vợ hắn thì thế giới đã quá rối loạn rồi. Ông ta, ông ta biết rõ chuyện tôi thu tiền đưa tin, vì vậy ông ta uy hiếp tôi. Hàn Kiện ấp úng nói. Hàn Kiện, thằng khốn nạn, mày bây giờ đã thừa nhận rồi sao? Thượng quan Dũng ở bên cạnh giống lên tức giận. Cô gái xinh đẹp Phương Thiền thì chợt ngây ngốc, thần tượng sụp đổ. Hừ, tên khốn này dám đưa tin rối loạn, bây giờ liên lụy đến chúng ta. Đúng vậy, con bà nó không phải là người. Vậy mà còn tự xưng là chính nghĩa, quá vô sỉ. Chúng ta phải phân rõ giới tuyến với tên khốn này, chuyện của hắn không liên quan gì đến chúng ta. Đám phóng viên đã bắt đầu mắng lên cực kỳ căm phẫn. Ngày thường tên khốn Hàn Kiện kia ăn thịt uống rượu tán gái nào có phần của bọn họ. Bây giờ xảy ra tai họa, bọn họ lại bị liên quan, không tức giận sao được. Thật sự không liên quan đến tôi, anh. Anh đi tìm Vong Đại Hải đi. Hàn Kiện lúc này chính thức bỏ đá xuống giếng, hắn cầu xin Hạ Thiên. Hạ Thiên suy nghĩ một lúc, sau đó hắn gật đầu. Được rồi, tôi sẽ tìm tên Vong Đại Hải ngô ngốc. Hàn Kiện rất mừng rỡ, cuối cùng mạng nhỏ cũng được bảo vệ. Nhưng khi Hàn Kiện còn đang vui sướng thì cảm giác đau đớn đã từ đầu truyền đến, sau đó hắn ngất đi. Khoảnh khắc trước khi hôn mê thì trong đầu hắn vẫn thầm nghĩ. Vì sao còn dùng màn hình máy tính đập lên đầu tôi? Hạ Thiên nhìn Hàn Kiện đang hôn mê, sau đó hắn xoay người bỏ đi, hắn nhìn Thượng quan Dũng rồi lười biếng nói. Này, bây giờ anh có thể giết hắn, tôi đi trước, anh cứ từ từ mà giết. Hạ Thiên nói đi là đi, chỉ một lát sau đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Thượng quan Dũng thì cầm dao giết heo nhìn Hàn Kiện hôn mê trên mặt đất. Khoảnh khắc này hắn cảm thấy choáng váng. Trước đó hắn muốn đến liều mạng với Hàn Kiện. Nhưng bây giờ hắn lại do dự. Có nên xiên thằng khốn Hàn Kiện này không? Hạ Thiên vừa ra khỏi tòa báo thì nhận được điện thoại của Tiểu Yêu Tinh. Lúc này Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng tranh công. Chồng, em giúp anh tìm được địa chỉ của đám người kia, em lợi hại không? Em là vợ anh, tất nhiên là lợi hại. Hạ Thiên thuận miệng nói. Rõ ràng đối với hắn thì Tiểu Yêu Tinh có lợi hại hay không thì cũng là vợ mà thôi. Hì hì, chồng, những tô bích được lập ra trên mạng phần lớn đều do công ty trai em phun Việt Nam giấc mộng tạo ra, em sẽ đưa địa chỉ của họ cho anh có thể đến tìm. Tiểu Yêu Tinh giống như có vẻ rất vui sướng. Được, anh sẽ đi đánh đám ngô ngốc kia ngay. Hạ Thiên trả lời một câu, sau đó hắn cúp điện thoại. Chưa đến một giây sau thì hắn đã nhận được điện thoại của Tiểu Yêu Tinh, đã có địa chỉ của công ty trai em phun Việt Nam rất mộng. Hạ Thiên đi đến ven đường bắt một chiếc taxi, vì hắn không quen đường đành phải ngồi taxi. Khi xe taxi vừa chạy đi thì Hạ Thiên đã nhận được điện thoại. Người gọi đến không phải là Tiểu Yêu Tinh mà là Triệu Thanh Thanh. Sư phụ, anh đang ở đâu? Có phải đang đến đánh đám phóng viên tòa soạn kia không? Triệu Thanh Thanh vội vàng nói. Liên quan gì đến em? Hạ Thiên có chút mất hứng. Triệu Thanh Thanh này cả ngày làm hại danh dự của hắn, chuyên nhận làm vợ hắn, làm hắn thật sự nổi giận. Sư phụ, nếu anh muốn giải hận cho chị Băng Băng, anh cho em đi với, em muốn đánh tên khốn kia một trận. Triệu Thanh Thanh vội vàng nói. À, vậy thì được, bây giờ em đến tòa soạn đi. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Vâng, sư phụ, em đi ngay. Triệu Thanh Thanh hưng phấn kêu lên một tiếng, sau đó nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu. Nể mặt em thường hay giả danh lừa bịp, anh cũng lừa em một lần. Hơn 10 phút sau, xe taxi dừng lại ở một khu dân cư. Hạ Thiên xuống xe phóng lên lầu 3 khu dân cư. Hắn dựa theo địa chỉ Tiểu Yêu Tinh nhắn tới để đi đến ngoài cửa. Hắn nhấc chân đá văng cửa phòng. Những tiếng ồn ào vang lên. Hơi 10 máy tính và hơn 8 người xuất hiện trong mắt Hạ Thiên. Chương 395 công ty trai em phun Việt Nam rất mộng. Thực chất cũng chẳng phải công ty gì cả. Chưa nói đến vấn đề lập văn phòng trong khu dân cư. Hơn nữa chỉ cần nhìn đám người bên trong là biết tình huống rối loạn thế nào. Những người ngồi bên máy tính phần lớn đều 20 tuổi. Tất cả đều là đàn ông. Kẻ nào cũng cởi áo mặc một chiếc quần tộc. Có nhiều tên hút thuốc làm cho khói bụi mù mịt. Trong phòng rất ồn ào. Không phải chỉ vì có mở nhạc, hơn nữa còn mở phim. Khốn nổi chẳng phải phim thường, là phim xếp. Một tên xem phim xếp. Đám người khác cũng khá bận rộn. Những chiếc máy tính không có người ngồi cũng chẳng nhàn rỗi. Nhìn lên màn hình máy tính thì thấy có hình ảnh trò chơi online. Rõ ràng đang treo áp cài trò chơi. Có lẽ vì trong phòng quá ồn. Cũng có lẽ vì ai cũng chú tâm vào công tác của mình. Vì vậy Hạ Thiên đá văng cửa cũng không ai kịp phản ứng. Kẻ nào cũng tiếp tục vọc máy tính. Ầm, Hạ Thiên vỗ mạnh vào một chiếc máy tính đang treo trò chơi online. Một tiếng nổ lớn vang lên, máy tính hỏng ngay lập tức. Đến lúc này đám người kia mới phát hiện trong phòng có một vị khách không mời mà đến. Chúng mày đúng là quá ngu, có biết cách thưởng thức không? Con mụ kia xấu không chịu được, sao nhìn hăng say như vậy? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn đám người trong phòng. Đám người bị Hạ Thiên mắng mà choáng váng, mãi vài chục giây sau mới có phản ứng, vì vậy mà trong phòng cực kỳ ồn ào. Trời ạ, thằng chó này ở đâu chui ra vậy? Hình như là đi từ ngoài vào, sao cửa lại mở ra thế kia? Thằng khốn, mày là ai? Có biết cái gì gọi là nghệ thuật không? Con mẹ nó, dám chê diễn viên tao hâm mộ à? Ông đập chết mẹ mày. Đúng là không có chút trình độ thưởng thức, dù xấu nhưng dáng đẹp, hơn nữa công phu trên giường cũng tuyệt hảo. Các anh em, đập chết mẹ nó đi rồi nói sau. Trước tiên cho nó ra bã, sau đó tiếp tục. Cùng tiến lên, dùng bàn phím cho nó lên dĩa. Cuối cùng đám người cũng không nói thêm điều gì mà cầm bàn phím phóng về phía Hạ Thiên. Kẻ nào cũng bất chấp tất cả. Ai cũng có vẻ liều mạng. Những bàn phím máy tính đúng là đánh lên người Hạ Thiên nhưng chỉ đập lên tay. Hơn nữa là hắn chủ động vung tay lên cho bàn phím đập xuống. Hạ Thiên chụp lấy bàn phím. Sau đó hắn mỉm cười và khẽ dùng sức cướp lấy bàn phím. Cuối cùng dùng bàn phím đập vào đám người. Á, đau quá. Trời ạ, đừng đập vào mặt tao, mặt tiền đẹp thế này còn gì nữa. Á, tay tao, con mẹ nó, bàn tay kiếm cơm đó. Đại ca, đại lão, đại hà, đại thần. Em xin đại ca, đừng đánh em. Nếu em chết thì vẫn còn mẹ già trên 80 và con gái 3 tuổi. Còn có vợ 3 vợ 4 đang chờ. Khoảnh khắc này những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Ngay sau đó tiếng mắng chửi và tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên tục. Gian phòng càng ồn ào. Hạ Thiên điên cuồng đánh người. Cuối cùng hắn cũng dừng lại. Nhưng cũng không phải đám người kia cầu xin tha thứ có tác dụng. Chẳng qua bàn phím trong tay đã nát nhừ. Này đại ca, anh là ai vậy? Chúng tôi đắc tội với anh sao? Một tên có bộ mặt cực kỳ hèn mọn nói, đây rõ ràng là tai họa bất ngờ giáng xuống đầu. Anh là Hạ Thiên. Hạ trong xuân, Hạ thu đông. Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất thiên. Đám ngu ngốc các chú nhớ cho kỹ. Đừng động vào anh. Nếu không các chú khó sống qua mùa hè năm nay. Hạ Thiên nói đến đây thì ngừng lại, sau đó lại gãi đầu. À, xấu hổ quá. Anh quên nói cho các chú biết. Các chú đã chọc anh. Vì vậy các chú đúng là khó sống qua mùa hè năm nay. Tên đàn ông có bộ mặt bị ủ nói. Này đại ca, chúng em nào có chọc giận anh. Là anh đột nhiên chạy vào đánh chúng em mà. Đám khốn nạn các chú dám lên mạng mắng chửi vợ anh còn nói không động vào sao? Hạ Thiên nói với vẻ mặt không vui. Đừng nói tôi không cảnh cáo, mắng vợ anh thì không có kết cục tốt, vì vậy các chú chết chắc rồi. Đại ca, trước tiên anh phải nói cho rõ, vợ anh là ai? Chúng em căn bản không biết anh, sao có thể vô duyên vô cớ hại vợ anh? Tên đàn ông vẫn cảm thấy rất khó hiểu, đây là chuyện chó má gì? Hạ Thiên nhìn tên này, hắn dùng giọng chân thành nói. Anh cảm thấy đầu chú có bệnh, nếu không sao các chú dám mắng vợ anh? À, cũng có thể là các chú chán sống, muốn tìm đường chết, vì vậy mới dám chạy đến mắng vợ anh. Nhưng không sao. Nếu các chú muốn chết thì cứ tự sát. Sao các chú dám lãng phí thời gian của anh? Còn bắt anh phải tự mình đến đây. Đám người trong phòng đều cảm thấy khó hiểu. Đầu óc bọn họ rất bình thường. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn chết. Cuộc sống này tươi đẹp cỡ nào. Hơn nữa còn có thể nhàn nhã xem Maggio thổi còi bắn pháo. sao lại muốn chết? Đại ca, vợ anh là ai? Tên đàn ông có vẻ mặt bị ổn nói. Vợ anh là cảnh sát tỷ tỷ xinh đẹp quyến rũ nhất, là Lãnh Băng Băng. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên đàn ông bị ổi. Đám các chú không có mắt thưởng thức, cũng không có cái đầu, vừa rồi không phải đang mắng chửi vợ anh sao? Lãnh Băng Băng. Khi nghe được cái tên này thì tên đàn ông bị ổi và tất cả đám người nơi đây đều ngây ngẩn. Sau đó anh nhìn tôi nhìn anh. Bọn họ đều đã hiểu rõ. Chủ nhân tìm đến tận cửa. Điều này, đại ca, thật ra chúng em chỉ là một nhóm chơi trò chơi chuyên nghiệp. Chúng em chỉ nhận tiền tạo tô bích và bàn tán. Chúng em cũng không mắng vợ anh. Tên đàn ông bị ổi cẩn thận giải thích. Những tô bích kia là do các chú tạo ra sao? Hạ Thiên hỏi điều này. Đúng là chúng em làm ra, nhưng... Tên đàn ông bị ổi còn muốn giải thích. Hạ Thiên mất kiên nhẫn cắt ngang lời. Các chú làm ra thì tốt. Anh không cần quan tâm các chú làm sao để tạo ra tô bích và bàn tán này nọ. Anh chỉ xem kết quả. Cuối cùng là các chú mắng vợ anh, vì vậy các chú phải bị trừng phạt. Hạ Thiên quét mắt nhìn đám người trong phòng, sau đó hắn lười biếng hỏi. Nói đi, các chú muốn chết thế nào? Nếu khôn thì ngoan ngoãn đứng cho anh đập. Anh chỉ đập một cách thôi. Sống chết có số. Nếu không chết thì coi như may mắn. Thế nào? Ý kiến không tồi phải không? Hừ, sao có ý kiến khốn nạn vậy? Trong lòng đám người thầm mắng chửi, nhưng chẳng ai dám nói ra. Có vài tên thậm chí có ý nghĩ bỏ chạy nhưng cũng không dám động. Đám người bọn họ bây giờ chỉ mặc một cái quần ngắn chạy ra cũng quá thô bỉ. Ông xã, điện thoại kia. Ông xã, điện thoại kia. Tiếng chuông điện thoại vang lên, sau đó đám người thấy Hạ Thiên lấy điện thoại ra nghe. Con bà nó chạy mau. Một tiếng hô lớn vang lên. Sau đó một tên chạy về phía cửa. Đây là cơ hội khó có. Lúc này không chạy thì còn đợi khi nào? Á, tên này vừa chạy ra đến cửa thì phát ra một tiếng kêu thảm. Sau đó hắn ngã lăn xuống đất ngất đi. Vẻ mặt đám người khác trở nên tái nhợt. Bọn họ vừa mới thấy tên khốn Hạ Thiên kia dùng một cái màn hình máy tính đập lên đầu tên đáng thương kia. Lúc này tên kia đã hôn mê, còn có chết hay không thì chưa ai xác định được. Đáng lý ra cũng có vài tên định nhân cơ hội này mà bỏ chạy, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không dám. Ai cũng ngoan ngoãn ngồi yên, thành thật chờ Hạ Thiên tiếp điện thoại. Vợ, có chuyện gì? Hạ Thiên nhận điện thoại, người gọi đến là Tiểu Yêu Tinh. Tiểu Yêu Tinh bắt đầu tranh công. Chồng, chồng, em lại giúp anh một đại ăn, lần sau gặp em phải ban thưởng đấy nhé. Được, lần sau đến thủ đô anh sẽ ban thưởng. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thật sao? Chồng, vậy anh có thể làm cho ngón tay của em trở nên linh hoạt hơn một chút không? Em muốn từ vị trí thứ ba thế giới lên thứ nhất. Tiểu Yêu Tinh hưng phấn nói. Chuyện nhỏ như con thỏ. Hạ Thiên đồng ý. Trước tiên em nói cho anh biết. Em giúp anh cái gì? Chồng, em đã điều tra xong những tên khốn tạo tô bích chửi bới trên mạng. Còn tra xét bản ghi chép điện thoại và tài khoản ngân hàng. Em phát hiện bọn họ nhận tiền để tạo tô bích. Đúng rồi, còn có một quán chai em phun. Việt Nam gọi là Thủy Ngân. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói. Em còn thuận tiện điều tra Long Đại Hải. Sau đó em phát hiện tên này rất xấu. Hắn là luật sư nhưng cấu kết với cha vợ là Trịnh Trường Phong để làm rối loạn nhiều vụ án. Em chỉ biết những thứ này thôi sao? Hạ Thiên không có chút vui sướng. Anh cũng biết những thứ này. Sao? Tiểu Yêu Tinh chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng vội vàng nói. Chồng, chỗ này của em có rất nhiều chuyện xấu mà bọn họ đã làm, em có thể đưa cho anh. Tên Long Đại Hải kia lợi dụng chai em phun Việt Nam để tấn công Lãnh Băng Băng. Anh cũng có thể ăn miếng trả miếng. Đưa hết tất cả những chuyện xấu của bọn họ lên mạng. Cần gì phiền phức như vậy, anh chuẩn bị xử lý bọn họ. Hạ Thiên cũng không muốn dùng biện pháp của Tiểu Yêu Tinh. Chồng, anh trực tiếp đến xử lý bọn họ. Như vậy bọn họ chỉ chết trong vô danh, như vậy cũng không tốt. Nếu anh phát tán chuyện xấu của bọn họ lên mạng, như vậy cả nước sẽ có cả tỷ người chửi mắng. Anh không thấy như vậy thì tốt hơn sao? Tiểu yêu tinh cũng không muốn làm cho công sức của mình trở thành công cốc, nàng tiếp tục thuyết phục Hạ Thiên. Còn nữa, chồng, đám người kia sẽ mắng hai tên khốn kia mà bỏ qua chị Băng Băng. Hì hì, chúng ta có thể nói ngược lại, Lãnh Băng Băng là nữ cảnh sát chính nghĩa bị bọn họ hãm hại. Lần này thì Hạ Thiên có chút động tâm, hắn lầm bầm. Như vậy cảnh sát tỷ tỷ chắc sẽ rất vui. Tất nhiên rồi, chị ấy sẽ rất vui, nếu chị ấy vui thì nói không chừng sẽ dùng thân báo đáp cho anh. Tiểu yêu tinh liên tục nói. Vậy thì được, cứ làm như thế. Hạ Thiên lập tức có quyết định, chỉ cần cảnh sát tỷ tỷ vui sướng thì hắn sẽ vui sướng. Tất nhiên, nếu có thể để cho cảnh sát tỷ tỷ đồng ý không mặc đồ ngủ với hắn, như vậy sẽ còn vui hơn. Chương 396. Hạ Thiên không quen thuộc với những trò lên mạng tạo tô bích mắng người, nhưng không sao, trước mặt hắn có 7-8 tên rất am hiểu vấn đề này. Hạ Thiên căn bản muốn cho đám người chửi vợ này một trận no đòn, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện ra giá trị của bọn họ, vì vậy mới quyết định bỏ qua. Đám người được Hạ Thiên đại nhân đại lượng tha cho một mạng. Nếu nói theo lời của tên đàn ông bị ủi thì cảm động rơi nước mắt. Bọn họ thề sẽ lập tức hành động dòi lý lẽ cho Hạ Thiên và của cả mọi người. Bọn họ nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất để cho nhân dân cả nước biết được những thành tích vĩ đại của cha con nhà Long Đại Hải. Trời ạ, hai tên này đúng là cầm thú. Đúng là không phải người, lương tâm ném cho chó ăn. Không đúng, trái tim đám này quá đen, chó cũng không thèm ăn. Con bà nó, tên khốn này có thể hoán chết cho một tên giết ba mạng người. Ông cho bọn họ này lên báo có thể được hưởng vài ly rượu cũng không. Còn nữa, đám cầm thú này có thể hoán hình phạt cho các người đẹp. Trời ạ, đám người này nhanh chóng nhận được tư liệu của tiểu yêu tinh. Khi thấy được những hành vi của Long Đại Hải thì bắt đầu tức giận mắng chửi. Đại ca, anh yên tâm, chúng em đảm bảo đám khốn nạn này sẽ bị các diễn đàn mổ xẻ, sẽ làm cho hai tên khốn này không còn chỗ dung thân. Tên đàn ông bị ổi đứng ra đảm bảo với Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên cũng không tin vào lời cam đoan của đối phương, hắn lười biếng nói. Dù sao anh cũng sẽ ở đây xem các chú. Đến tối trước khi anh đến tìm cảnh sát tỉ tỉ, nếu vẫn còn những lời mắng chửi trên mạng thì các chú liều hồn. Tên đàn ông bị ổi nghe nói như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi. Nhưng tên này cũng không dám nói gì, hắn hét lên với đám đồng bạn. Các anh em, thời gian căng như dây thun, chuẩn bị nhanh lên, khởi công. Dưới sự chỉ huy của tên đàn ông hèn mọn bị ổi, đám đàn ông trong phòng bắt đầu công tác. Hạ Thiên thì không có việc gì làm, hắn không tham gia nhưng làm công tác giám sát. Chỗ này có người mắng cảnh sát tỉ tỉ, người này đã mắng. Còn có chỗ này, đại ca, em sẽ chửi cả dòng họ nhà nó. Tên đàn ông bị ổi ở bên cạnh vừa lau mồ hôi vừa gõ bàn phím, liên tục chiến đấu với đám người trên diễn đàn. Nhưng cuộc chiến cũng không dễ dàng như vậy. Tên đàn ông bị ổi tuy bản lĩnh mắng người xuất thần nhập hóa, nhưng sau khi mắng được vài tên thì có nhiều người hè nhau lại chơi hắn. Hạ Thiên có chút khó chịu. Hắn quyết định tự mình ra trận chiếm cứ vài chiếc máy tính nhàn rỗi. Sau đó hắn tìm ra những diễn đàn có tô bích mắng chửi Lãnh Băng Băng. Sau khi phát hiện ra kẻ địch thì hắn nói ngay cho tiểu yêu tinh, để tiểu yêu tinh hắc đám người kia. Đến lúc này đám người mắng chửi Lãnh Băng Băng điên cuồng đã biến mất. Điều này làm cho đám người trong phòng cực kỳ mơ hồ. Bọn họ muốn mắng người nhưng đối tượng đã biến mất. Đây rõ ràng là cuộc chiến không còn cân sức. Lúc này chiến trường đã nghiêng về một phía. Đây tất nhiên là điều tốt với đám do bị ủi. Vì vậy đám người nhanh chóng truyền bá những chuyện xấu của cha con Trịnh Trường Phong và Long Đại Hải. Tiện thể còn tán dương Lãnh Băng Băng. Hận không thể coi nàng là nữ thần. Triệu Thanh Thanh cảm thấy rất khó hiểu. Nàng ở bên ngoài tòa soạn báo nhanh Giang Hải chờ Hạ Thiên. Khi còn chưa chờ được bao lâu thì đã phát hiện có một đám cảnh sát từ bên trong đi ra. Ngoài đám cảnh sát thì có một nhóm lớn phóng viên mặt mũi bầm dập. Triệu Thanh Thanh tiến lên hỏi thăm. Khi đó mới biết người ra tay là Hạ Thiên. Triệu Thanh Thanh vốn có hào hứng bừng bừng chuẩn bị đánh phóng viên. Nàng chờ mong tình cảnh hai thầy trò liên thủ. thậm chí trên đường đến đây đã nghĩ đến hình tượng nữ đại thần phát huy thần uy. Nào ngờ ảo tưởng của nàng đã tan vỡ hoàn toàn, vì vậy mà trong lòng cực kỳ buồn bực. Sư phụ, anh đúng là không biết chịu trách nhiệm. Triệu Thanh Thanh cầm lấy điện thoại gọi cho Hạ Thiên, sau đó dùng giọng căm giận nói: Này, em đừng nói lung tung, sao anh không chịu trách nhiệm? Trước nay anh đều luôn chịu trách nhiệm. Hạ Thiên có chút mất hứng. Ngày hôm qua An Khả Khả đã nói hắn không chịu trách nhiệm. Hôm nay Triệu Thanh Thanh lại nói lời tương tự. Các nàng không phải là vợ hắn, vì sao phải bắt hắn phải chịu trách nhiệm? Lúc này Triệu Thanh Thanh lại tiếp tục: Sư phụ, anh rõ ràng nói sẽ cùng em đến đánh đám nhà báo vô lương tâm, còn nói em đứng đợi anh. Nhưng anh đã đánh người, hơn nữa còn gọi em đứng không. Đây chẳng phải không chịu trách nhiệm sao? Anh chưa nói sẽ cùng em đến đánh phóng viên, cũng không nói em đứng đó chờ, anh chỉ nói em đi đến đó mà thôi. Hạ Thiên không cho là đúng. Anh cũng chưa nói anh sẽ đi, không liên quan đến anh. Triệu Thanh Thanh cảm thấy buồn bực, nàng suy nghĩ một chút, Hạ Thiên quả nhiên chưa nói những lời kia. Lúc đó nàng vô thức cho rằng hơn tỷ sẽ đến mà thôi. Bây giờ nàng coi như đã hiểu rõ, vị sư phụ này rõ ràng là lừa đảo siêu cấp. Sư phụ, sao anh có thể nói như vậy? Triệu Thanh Thanh bắt đầu kháng nghị. Anh chẳng những làm hại tâm linh nhỏ bé của em, hơn nữa còn lừa gạt thân thể thuần khiết của em. Bây giờ em muốn đến tố cáo anh với chị Băng Băng. Em đã 18 tuổi, cũng không còn nhỏ, chỉ những cô bé mới được gọi là nhỏ. Hạ Thiên bất mãn nói: Còn nữa, em đừng nói bậy bạ, anh không lừa gạt thân thể của em, anh không có hứng thú với thân thể của em. Dù em có đến trách móc anh với cảnh sát tỷ tỷ, sợ rằng cảnh sát tỷ tỷ sẽ không tin anh có ánh mắt thấp kém như vậy. Hạ Thiên cũng không quan tâm Triệu Thanh Thanh còn muốn nói điều gì, hắn nhanh chóng cúp điện thoại. Bây giờ hắn đang rất bận rộn, cũng không rảnh cùng đoán mò với Triệu Thanh Thanh. Mình sao lại không còn nhỏ, rõ ràng người ta còn thơ dại mà. Triệu Thanh Thanh lầm bầm trong điện thoại, còn nói là không lừa gạt thân thể thuần khiết của mình, kéo thân thể thuần khiết của mình từ trong nhà đến tòa soạn. Như vậy còn chưa phải là lừa gạt sao? Đúng là không chịu trách nhiệm. Triệu Thanh Thanh khó hiểu thì cứ khó hiểu, nhưng nàng cũng không còn biện pháp nào khác, cũng chỉ đành bắt taxi về nhà. Triệu Thanh Thanh mở máy tính ra kết nối trai em phun Việt Nam. Nàng đang định lên mạng tiếp tục mắng chửi với đám khốn nạn dám vu oan cho chị Lãnh Băng Băng để phát tiết bực bội trong lòng. Nhưng ngay sau đó nàng lại buồn bực, vì nàng đột nhiên phát hiện chẳng còn ai mắng Lãnh Băng Băng. Tuy nói theo lý thì không có ai mắng Lãnh Băng Băng, Triệu Thanh Thanh phải vui sướng mới đúng. Nhưng sự kiện dường gì này làm nàng cảm thấy rất khó hiểu. Giống như có người muốn đối nghịch với nàng vậy. Nhất định là sư phụ không chịu trách nhiệm đã làm ra chuyện này. Triệu Thanh Thanh căm giận nói. Nàng vốn chỉ tùy tiện nói ra mà thôi, nhưng nàng không biết một lời như vậy lại trúng đích. Việc này coi như Hạ Thiên đang làm. Những chuyện trên trai em phun Việt Nam vốn được truyền bá rất nhanh, nếu một khi có người tận lực trợ giúp thì còn truyền đi nhanh hơn. Nếu trong đám trợ giúp còn có một hacker, như vậy tốc độ truyền bá rõ ràng là độc nhất vô nhị. Chỉ sau thời gian ngắn thì sự việc về hai cha con Trịnh Trường Phong và Uông Đại Hải đã được truyền bá rộng khắp trên trai em phun Việt Nam. Sau khi chứng kiến thành tích vĩ đại của hai cha con người này, các thành viên diễn đàn lập tức tìm tòi thêm thông tin. Không bao lâu sau, tất cả những vấn đề của hai cha con nhà này được bới ra sạch sẽ. Những vụ án được Uông Đại Hải nhúng tay đều được liệt kê ra. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì quần chúng trên mạng đã phẫn nộ. Còn Lãnh Băng Băng thì lập tức không còn ai chú ý. Ngẫu nhiên cũng có vài tô bích, nhưng phần lớn là tán dương nàng như nữ thần. Cứ như vậy mà sau vài giờ, tình thế chợt xoay chuyển. Lãnh Băng Băng đã thoát khỏi vòng xoáy dư luận. Trịnh Trường Phong và Uông Đại Hải lại trở thành những phần tử chịu búa diều dư luận. Lực ảnh hưởng của những sự kiện này bùng lên mạnh mẽ qua trai em phun Việt Nam, sau đó bắt đầu lan tràn. Rất nhiều hãng truyền thông đã dõi mắt về thành phố Giang Hải. Thậm chí cả những cán bộ cao tầng tỉnh Bình Hải cũng chú ý đến sự kiện này. Trong một phòng làm việc ở khu tỉnh ủy, vẻ mặt phó chánh án Trịnh Trường Phong đã tái nhợt. Trước đó không lâu lão biết được những sự kiện trên trai em phun Việt Nam. Lúc đầu lão cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ rõ ràng đã không còn nhỏ. Lão có thể dự đoán chỉ trong một thời gian nữa truyền thông sẽ kéo đến như thác lũ. Khi đó lão sẽ trở thành tiêu điểm của dư luận. Kéo một phần tử tội phạm hoãn án tử hình là chuyện dễ làm với Trịnh Trường Phong. Cho tới bây giờ lão vẫn thấy không có vấn đề gì. Dù có người náo loạn thì lão cũng tìm ra được rất nhiều lý do để phản bác. Ví dụ như liên quan đến nhân quyền, tình tiết vụ án chưa đầy đủ, cần bảo lưu để điều tra hoàn thiện, hay có những tình tiết cần phải xem xét. Trong thời buổi pháp luật còn chưa hoàn thiện thì lão có thể tìm ra rất nhiều lỗ hổng pháp luật để chui vào. Tất nhiên lợi dụng nó sẽ mang đến cho lão rất nhiều lợi ích. Nhưng sự việc bây giờ bị chọc ra, đồng thời không phải chỉ là một hai vụ, một lần hơn 10 vụ. Đến lúc đó lão bị dư luận vây công, dù không việc gì thì cũng khó giữ lại chức phó chánh án. Đồng thời sau này đừng mơ được công tác ở tòa án. Đúng là gặp duyệt ai chơi mình. Trịnh Trường Phong nghĩ không ra, gần đây hình như lão không đắc tội với ai, sao lại sinh chuyện không có bất kỳ dấu hiệu nào thế này. Điện thoại trên bàn công tác chợt vang lên. Trịnh Trường Phong nhấc điện thoại, lão dùng giọng mất kiên nhẫn nói: "Ai vậy?" "Là tôi." Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh trầm thấp. Vẻ mặt Trịnh Trường Phong chợt biến đổi, lão trở nên cung kính: "Anh tìm tôi sao? Anh có gì phân phó?" "Chuyện trên mạng trai em phun Việt Nam, anh biết rồi chứ?" Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn rất âm trầm. "Tôi vừa được biết." Trịnh Trường Phong vội vàng nói: "Anh tính giải quyết thế nào?" Người kia tiếp tục. Trịnh Trường Phong có chút chần chừ, sau đó lão cẩn thận hỏi: "Anh thấy thế nào?" Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, sau đó thản nhiên nói: "Tìm một phương án ra đi có tôn nghiêm một chút." Chương 397. Cái gì? Trịnh Trường Phong chấn động: Anh nói để cho tôi chủ động từ chức sao?" Trịnh Trường Phong cũng không muốn từ chức. Lão có được địa vị như vây là không dễ dàng. Nếu từ chức thì tất cả những gì lão phấn đấu nhiều năm sẽ không còn tồn tại. Tất nhiên nếu so sánh với bị mất chức hoặc truy cứu trách nhiệm thì sẽ nghiêm trọng hơn. Dù sao chủ động từ chức cũng là một phương pháp ra đi trong tôn nghiêm. Điện thoại bên kia trầm mặc thêm vài giây, sau đó lại tiếp tục nói: "Tỉnh ủy đã thành lập tổ điều tra, nhiều nhất là nửa giờ nua, bọn họ sẽ xuất hiện ở phòng làm việc của anh. Chuyện của anh không che được, nhưng chúng tôi hy vọng vấn đề chỉ dừng lại ở mức này thôi. Ủy ban kỷ luật sẽ điều tra sao?" Trịnh Trường Phong bắt đầu cảm thấy không ổn. "Anh, ý của anh là nếu anh tình nguyện hy sinh vì mọi người, chúng tôi có thể đảm bảo cho cả nhà anh sống nửa đời sau trong sung sướng." Giọng điệu ở đầu dây bên kia chợt trở nên lạnh lùng. Đối phương giống như không hài lòng với những phản ứng của Trịnh Trường Phong. Cũng có thể cảm thấy Trịnh Trường Phong đang giả vờ ngô ngơ. Trịnh Trường Phong cũng không phải giả ngô. Trước đó lão không kịp phản ứng, nhưng bây giờ thì lão đã hiểu rõ ý đồ của đối phương. Khoảnh khắc này lão cảm thấy toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng. "Anh, ý anh là tôi phải chết?" Trịnh Trường Phong ngây người nửa phút đồng hồ mới mở miệng. Giọng điệu khô khốc. Cuối cùng lão cũng biết đó không phải là từ chức. Rõ ràng là rời khỏi cõi đời này. Trịnh Trường Phong biết rất rõ, nếu lão bị bắt để điều tra, như vậy sẽ rũ ra rất nhiều mối quan hệ. Dù lão đảm bảo mình rắn miệng nhưng người ta sẽ không tin. Đối với đám người này thì chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Vì vậy bọn họ hy vọng lão chết. Hơn nữa hy vọng chết trước khi tiếp nhận điều tra. "Không phải tôi muốn anh chết." Giọng điệu bên kia có chút không vui. "Là anh cảm thấy có lỗi với đảng, với nhân dân. Anh không muốn tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Anh sợ tội tự sát." Trịnh Trường Phong đã hiểu. Dù lão không sợ tội và tự sát thì cũng bị xem là sợ tội tự sát. Rõ ràng đến lúc này lão đã không còn đường sống. Tôi không hiểu, chẳng phải chỉ là vài kẻ không biết chuyện và ồn ào trên mạng sao? Sự việc có gì nghiêm trọng như vậy? Trịnh Trường Phong còn muốn giãy giụa lần cuối. Lão quả thật không thể nghĩ ra. Những chuyện thế này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Trước đó không phải được xử lý theo kiểu sấm to mưa nhỏ sao? Đối với Trịnh Trường Phong thì sự việc như vậy cùng lắm chỉ là từ chức tránh gió, dù sao cũng không thể mất mạng. Đến bây giờ anh vẫn còn nói những lời này, anh có chết cũng không oan. Người bên kia đã nổi giận. Điều này không liên quan đến đám người trên mạng, anh sai ở chỗ đắc tội với người không nên đụng vào. Tôi đắc tội với ai? Trịnh Trường Phong không hiểu rõ, vì vậy lão muốn hiểu, dù là chết thì lão vẫn phải hiểu rõ. Đến bây giờ anh vẫn còn chưa biết mình đắc tội với ai sao? Điện thoại bên kia vang lên giọng nói chỉ tiếc không rèn sắt khi còn nóng. Anh không có việc gì làm thì động đến Lãnh Băng Băng làm gì? Hơn nữa còn kéo dây đến cả Hạ Thiên sao? Anh biết hắn là ai không? Anh muốn tìm chết cũng đừng nên làm như vậy. Lãnh Băng Băng, Hạ Thiên sao? Trịnh Trường Phong càng thêm mê hoặc. Tôi có trêu tức bọn họ đâu. Trịnh Trường Phong nói những lời này thì trong lòng không khỏi bừng lên chút hy vọng. Có lẽ đây chỉ là một trường hợp cá biệt. Chỉ là hiểu lầm. Giải thích rõ ràng thì không có vấn đề. Anh không chọc vào bọn họ sao? Anh đi mà hỏi con rể tốt của mình. Người bên kia hừ lạnh một tiếng rồi cúp điện thoại. Long Đại Hải sao? Vẻ mặt Trịnh Trường Phong chợt trắng bệch, lão bắt đầu ý thức được điều này cũng không phải là hiểu lầm. Long Đại Hải nằm trên giường bệnh mà vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn. Nhưng dựa theo lời của bác sĩ thì hắn chỉ bị thương phần mềm. Tóm lại không tính là quá nặng. Nhưng dù sao hắn cũng cần phải có thời gian điều dưỡng. Như vậy mới có thể khôi phục. Trên cơ bản mới không để lại di chứng. Tuy trên người rất đau nhưng tâm tình của Long Đại Hải là rất tốt. Sau khi bị đánh một trận ở phân cục quận Đông thì cuối cùng hắn cũng hiểu. Thì ra tiểu tử Hạ Thiên kia có quan hệ mật thiết với Lãnh Băng Băng nổi danh đình đám. Hắn biết rõ Lãnh Băng Băng có bối cảnh không tầm thường. Nhưng hắn thấy Hạ Thiên chỉ là một tên mặt trắng ăn bám mà thôi. Chẳng qua chỉ dựa vào Lãnh Băng Băng mà muốn làm gì thì làm. Dù hắn vẫn còn nằm trên giường bệnh nhưng đã vạch kế hoạch trả thù. Bước đầu tiên chính là làm cho thanh danh của Lãnh Băng Băng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước đó hắn đã xem bản tin về Lãnh Băng Băng trên báo Nhanh Giang Hải. Đồng thời cũng lên mạng xem tin tức. Kết quả làm hắn tương đối thỏa mãn. Hắn tin Lãnh Băng Băng sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Long Đại Hải vì muốn kiểm nghiệm thành quả của mình mà cầm điện thoại kết nối trai em phun. Việt Nam trước tiên hắn vào một diễn đàn ở Giang Hải, sau đó lập tức sững sốt. Có chuyện gì xảy ra? Tại sao không còn tin tức nào về Lãnh Băng Băng? Nhưng lúc này Long Đại Hải cũng thấy được những tin tức sốt xẻo nhất. Sao lại quen mắt như vậy? Sao lại có tên mình? Long Đại Hải tranh thủ mở ra xem. Hắn còn chưa xem hết nội dung thì vẻ mặt đã biến đổi. Kẻ nào tung hết chuyện xấu của hắn lên mạng thế này? Long Đại Hải không cam lòng, hắn lại sang những diễn đàn khác nhưng phát hiện bên nào cũng như nhau. Mẹ kiếp, đám khốn nạn kia nhận tiền mà không làm việc sao? Long Đại Hải tức giận mắng một câu, sau đó hắn chuẩn bị điện thoại. Nhưng hắn còn chưa điện thoại đi thì đã có điện thoại đến. Long Đại Hải nhìn qua dãy số. Đây là số điện thoại của cha vợ Trịnh Trường Phong. Vì vậy hắn tranh thủ nhận điện thoại. Cha tìm con có chuyện gì? Long Đại Hải khách khí hỏi. Cha vợ là một chỗ dựa vững chắc, tất nhiên hắn phải khách khí một chút. Có phải cậu đắc tội với Lãnh Băng Băng không? Đồng thời còn chọc vào một người tên là Hạ Thiên. Giọng điệu của Trịnh Trường Phong có chút kỳ quái. Trong ấn tượng của Long Đại Hải thì ngày thường Trịnh Trường Phong sẽ không nói chuyện bằng giọng điệu như vậy. Cha, không phải con chọc vào bọn họ, là bọn họ chọc vào con trước. Tên khốn Hạ Thiên kia đã phế Tiểu Long, bây giờ còn đánh con vào bệnh viện, hắn ỉ vào Lãnh Băng Băng, vì vậy. Long Đại Hải nhanh chóng giải thích. Đủ rồi, anh câm miệng cho tôi. Trịnh Trường Phong đột nhiên gầm lên cắt ngang lời Long Đại Hải. Ông đã bị mày hại chết rồi. Uông Đại Hải không không khỏi giật mình, lúc này trong điện thoại đã vang lên những tiếng tút tút, Trịnh Trường Phong đã cúp điện thoại. Uông Đại Hải chần chờ một chút, sau đó hắn điện thoại lại cho Trịnh Trường Phong. Điện thoại vang lên rất lâu nhưng không có ai bắt máy. Điều này làm cho Uông Đại Hải cảm thấy rất quái dị, hắn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra. Đúng lúc này có một y tá đi vào phòng bệnh, trên tay là một lọ dung dịch. Anh là Uông Đại Hải phải không? Cô y tá đến bên giường nhìn Uông Đại Hải, sau đó hỏi xác nhận. Đúng vậy, là tôi. Uông Đại Hải khẽ gật đầu. Anh có truyền dịch, vươn tay ra. Cô y tá nói xong thì chuẩn bị trích cho Uông Đại Hải. Uông Đại Hải có chút kỳ quái. Không phải hôm nay đã xong rồi sao? Bác sĩ vừa nói tăng thêm, nếu có gì cứ hỏi bác sĩ. Y tá giải thích. Chỉ một chai thôi sao? Uông Đại Hải nhìn bình thuốc rồi hỏi. Đúng, chỉ một chai thôi. Cô y tá gật đầu nói. Vậy thì được, truyền đi. Uông Đại Hải cũng không tiếp tục truy vấn, dù sao truyền một chai nước cũng chỉ mất 10 phút mà thôi. Một phút sau Uông Đại Hải đột nhiên cảm thấy hít thở khó khăn, toàn thân rất khó chịu. Hắn đưa tay xuống định nhấn chuông gọi y tá. Nhưng hắn chỉ đưa tay được một nửa, ngay sau đó bàn tay đã rũ xuống. Cứu! Uông Đại Hải dùng hết sức để hô cứu mạng, nhưng khi vừa nói được một chữ thì đã rời khỏi nhân thế. Hầu như cũng khoảng thời gian này, ở lầu 7 một khu nhà tỉnh ủy, Trịnh Trường Phong nhảy lầu chết ngay tại chỗ. Lúc này lão đã phải chết, nhưng cái chết không tôn nghiêm, tình trạng rất thảm. Phân cục công an quận Đông. Lúc này đã là 6 giờ. Vì hôm nay đội cảnh sát hình sự không có chuyện gì, ngoài những cảnh sát trực ban thì những người khác chuẩn bị tan tầm. Nhưng đúng lúc này mọi người chợt nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc đi đến. Ngay sau đó ánh mắt người nào cũng có chút mập mờ. Tất nhiên cũng có chút mập mờ. Điều này cũng rất bình thường. Dù là người đàn ông nào cũng vậy. Nếu có được một người đẹp cực phẩm như Lãnh Băng Băng thì rõ ràng rất đáng được hâm mộ. Người làm cho đoàn người phải hâm mộ chính là Hạ Thiên. Nhưng hắn cũng không có thời gian đi chào hỏi đám cảnh sát. Hắn đi thẳng đến phòng làm việc của Lãnh Băng Băng. Sau đó trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, bây giờ tâm tình của chị đã tốt lên chưa? Khi thấy Lãnh Băng Băng thì Hạ Thiên đã hỏi ngay. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tốt cái đầu cậu. Cảnh sát tỉ tỉ, tâm tình của chị còn chưa tốt sao? Hạ Thiên có chút buồn bực, cũng có chút nghi hoặc. Sao lại như vậy? Đám phóng viên ngu ngốc đã bị tôi đánh một trận. Tòa soạn cũng bị đập nát. Còn nữa, bây giờ cũng không còn người mắng chị nữa. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi hỏi. Cảnh sát tỉ tỉ, có phải có người mắng chị nữa không? Chị nói cho tôi biết, tôi sẽ cho tiểu yêu tinh hắc ngay, hoặc là tôi tự mình đến cho hắn một trận. Cậu suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Lãnh Băng Băng có chút tức giận. Uông Đại Hải và Trịnh Trường Phong có chuyện gì xảy ra? Có phải là cậu làm không? Có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên có chút mơ hồ. Uông Đại Hải đã chết, kiểm tra sơ bộ là trúng độc, Trịnh Trường Phong thì rơi từ lầu 7 xuống mà chết. Tôi hỏi cậu, có phải cậu giết bọn họ không? Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt có chút tức giận nhìn Hạ Thiên. Tôi biết cậu có năng lực này, nhưng cậu có biết, nếu bọn họ còn sống thì hữu dụng hơn cả khi chết không? Cậu không biết sử dụng thủ đoạn khác được sao? Chương 398. Hạ Thiên không nói gì, hắn chỉ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng bị Hạ Thiên nhìn có chút mất tự nhiên, hắn tức giận hỏi. Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi muốn đánh mông chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lãnh Băng Băng tức giận mà gương mặt đỏ hồng, nàng trừng mắt xấu hổ nhìn Hạ Thiên. Cậu có bệnh sao? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi nào có bệnh gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Lãnh Băng Băng. Cậu không có bệnh sao ăn nói bậy bạ như vậy? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Lưu manh này đúng là thật sự không nên quá tốt với hắn. Nhưng gần đây nàng vô tình đối xử với hắn tốt hẳn lên. Vì vậy mà lưu manh được một tấc tiến thêm một thước. Bây giờ hắn còn muốn đánh mông nàng, tất nhiên nàng sẽ không thỏa mãn sở thích biến thái của đối phương. Hạ Thiên lắc đầu, Hắn dùng ánh mắt chăm chú nhìn Lãnh Băng Băng. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi không nói bậy bạ, là chị nói lung tung mới đúng. Sao chị có thể hoài nghi ánh mắt của tôi như vậy? Tôi giết người sẽ không dùng phương pháp hạ độc, cũng sẽ không để người ta phải nhảy lầu, như vậy chẳng có chút sáng ý nào. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi tiếp tục. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tuy tôi rất thích chị, nhưng chị nói sai thì phải chịu phạt. Vì vậy tôi quyết định phải đánh mông chị, không cho cậu làm sằng bậy. Lãnh Băng Băng phát hiện ánh mắt của Hạ Thiên chằm chằm vào mông mình. Nàng lập tức sinh ra cảm giác không ổn. Lưu manh này không thật sự đánh mông nàng đấy chứ? Đét, một âm thanh khá nhỏ vang lên, bàn tay Hạ Thiên đã rơi lên cặp mông khủng của Lãnh Băng Băng. Cậu, Lãnh Băng Băng lập tức trở nên xấu hổ, tên luôn chết tiệt này đúng là càng lúc càng kỳ cục. Hạ Thiên đưa một tay lên bầu ngực đồ sộ, một tay đưa xuống bóp cặp mông khủng bố của Lãnh Băng Băng, đồng thời còn nói: vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi ra tay rất nhẹ, cũng không đau, nếu là người khác sẽ không nhẹ tay như vậy. Thả tôi ra! Lãnh Băng Băng có chút bất mãn. Lưu manh này ra tay rất nhẹ, cũng thật sự không đau. Nhưng bàn tay chết tiệt đang bóp mông làm nàng cảm thấy nóng hừng hực, còn sinh ra một cảm giác nói không nên lời. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không buông Lãnh Băng Băng ra, hắn cười hì hì nhìn nàng. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị vừa bị trừng phạt, bây giờ sẽ được ban thưởng. Tôi không cần cậu ban thưởng. Ừ, Lãnh Băng Băng còn chưa kịp kháng nghị thì đã bị chặn môi, vì vậy mà trong lòng không khỏi mắng chửi Hạ Thiên. Tên khốn kiếp này, quả nhiên nàng đoán không sai, ban thưởng chính là tự thưởng nàng cho hắn mới đúng. Hạ Thiên nhấm nháp môi Lãnh Băng Băng, hai bàn tay cũng lục lọi trên người nàng. Sau khi cặp mông khủng bố bị hắn xoa bóp chán chê thì bắt đầu leo lên đỉnh núi bên trên. Sau đó hắn cũng bị Lãnh Băng Băng dùng sức đẩy ra. Cậu còn làm sằng bậy thì tôi sẽ chẳng quan tâm đến cậu. Hai gò má của Lãnh Băng Băng đỏ bừng bừng, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, lưu manh này đúng là không chút thay đổi. Thật ra Lãnh Băng Băng không biết, thật ra Hạ Thiên cũng đã thay đổi, nhưng cảm giác của nàng với hắn cũng không đổi. Thực tế thì Hạ Thiên vẫn là Hạ Thiên trước kia. Cảnh sát tỉ tỉ, chị là vợ tôi, không thể không để ý đến tôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lãnh Băng Băng lập tức yên lặng, thật ra nàng cũng biết, mình chẳng qua chỉ nói cho qua mà thôi. Đừng nói nàng không thật sự không để ý đến Hạ Thiên. Dù nàng muốn thì hắn sẽ xuất hiện trước mặt nàng liên tục, đuổi cũng không đi. Hừ, tôi phải về. Lãnh Băng Băng có chút bất đắc dĩ, đêm nay nàng muốn về nhà sớm, vài ngày qua nàng chưa được nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng Lãnh Băng Băng nói ra những lời này thì có chút hối hận, đây là mình không phải vẽ đường cho Hạ Thiên theo về nhà sao? Đáng tiếc là Lãnh Băng Băng hối hận cũng đã muộn, nàng phải về nhà, mà Hạ Thiên cũng theo sau. Vài phút sau Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng thân mật rời khỏi cục cảnh sát, tất nhiên lại đưa đến rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Chẳng qua cũng chỉ là đám cảnh sát nam hâm mộ Hạ Thiên, không có bất kỳ nữ cảnh sát nào hâm mộ Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng chạy xe cảnh sát, một lúc sau nàng không nhịn được phả hỏi một câu. Cái chết của Trịnh Trường Phong và Long Đại Hải thật sự không liên quan gì đến cậu sao? Cảnh sát tỉ tỉ, chỉ còn muốn bị đánh mông sao? Hạ Thiên trừng mắt, chẳng lẽ vợ cảnh sát tỉ tỉ bị đánh và nghiện cảm giác rồi? Nếu là như vậy thì sau này hắn phải đánh nhiều hơn mới được. Câu, Lãnh Băng Băng tức giận không thôi, sau đó nàng trừng mắt với Hạ Thiên. Không cho phép cậu đánh vào đó. Hạ Thiên chợt cảm thấy có chút tiếc nuối. Cảnh sát tỉ tỉ, thì ra chị không thích bị đánh đòn. Lãnh Băng Băng chợt sinh ra xúc động muốn tông vào xe người khác, đây không phải nói nhảm sao? Ai thích bị đánh đòn? Lãnh Băng Băng cố nén xúc động. Nàng quyết định không nói thêm điều gì. Thôi thì nên lái xe về nhà. Nếu không nàng sợ mình sẽ xảy ra tai nan. Nhưng Lãnh Băng Băng không nói thì Hạ Thiên lại chủ động hỏi. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, hai tên khốn Long Đại Hải và Trịnh Trường Phong rõ ràng không có gì hữu dụng. Có chết hay không cũng chẳng sao. Chỉ quan tâm làm gì? Cậu thì biết gì? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Hai người bọn họ làm nhiều chuyện xấu, cậu cho rằng bọn họ không hữu dụng sao? chỉ cần bắt bọn họ và cẩn thận điều tra, như vậy sẽ đảm bảo kéo theo một đống nghi phạm. Nhưng bây giờ bọn họ đã chết, manh mối đã mất, sợ rằng khó thể tiếp tục điều tra. À, thì ra là như vậy. Hạ Thiên thuận miệng lên tiếng. Rõ ràng hắn không có hứng thú với vấn đề này. Hắn là người không liên quan đến mình thì không quá quan tâm. Lãnh Băng Băng biết rõ tính tình của Hạ Thiên, nàng cũng không muốn nói gì hơn. Một lúc sau xe đã chạy về khu cảnh uyển, sau đó dừng lại ở biệt thự số 13. Lãnh Băng Băng xuống xe đi về phía cửa chính, nhưng nàng vừa đi được hai bước thì vẻ mặt đã có chút khó chịu. Có một người phụ nữ đứng trước cửa. Người này hơn 40, khí chất không tầm thường, cách ăn mặc không tồi, nhưng vẻ mặt có chút tiêu tụy. Bà đến đây làm gì? Lãnh Băng Băng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, trong giọng nói có chút phẫn nộ. Tuy đã lâu Lãnh Băng Băng không gặp người phụ nữ này nhưng cũng không quá xa lạ. Người phụ nữ này tên là Tiểu Phượng, là vợ của Hạ Vân Sơn. Năm xưa khi Lãnh Băng Băng còn nhỏ, Tiểu Phượng đã từng đến nhục mạ mẹ nàng. Mãi đến bây giờ Lãnh Băng Băng vẫn còn tin mẹ mình mất cũng có trách nhiệm rất lớn của người phụ nữ này. Rõ ràng Lãnh Băng Băng không có chút hảo cảm với Tiểu Phượng, thậm chí còn có hận ý. Lúc này nàng thấy Tiểu Phượng xuất hiện trước cửa nhà mình, nàng vốn có tâm tình không tốt, tất nhiên bây giờ càng thêm không xong. Tôi biết cháu hận tôi, nhưng hôm nay tôi đến đây không phải cãi nhau. Tiểu Phượng nhìn Lãnh Băng Băng, vẻ mặt có chút uể oải. Tôi đến chỉ muốn cầu xin cháu một chuyện, cầu cháu giúp cha một tay. Câm miệng, tôi không có người cha như vậy. Lãnh Băng Băng tức giận quát lên. Dù cháu phủ nhận thế nào thì cũng không thể thay đổi quan hệ huyết thống giữa hai cha con. Vài chục năm nay anh ấy cũng luôn quan tâm đến cháu, vẫn luôn âm thầm bảo vệ cháu. Cháu cũng không thể phủ nhận điều này được. Tiểu Phượng vẫn rất bình tĩnh. Cô biết rõ cháu hận cha, nhưng cô cũng nói cho cháu biết, ông ấy ở trong tù rất thê thảm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng sẽ không kiên trì được một tháng nữa. Cô bây giờ đã chẳng còn năng lực giúp đỡ ông ấy, bây giờ người duy nhất có thể giúp chính là cháu. Loại người như ông ấy chết đi cũng tốt. Lãnh Băng Băng cười lạnh một tiếng. Này Tiểu Phượng, tôi hy vọng cô nên rời khỏi đây ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Ông ấy có một câu nhờ tôi nhắn với cháu, ông ấy hy vọng trước khi chết có thể được gặp mặt cháu. Tiểu Phượng bình tĩnh nói xong những lời này thì xoay người bỏ đi. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiểu Phượng. Mãi đến khi đối phương biến mất trong tầm mắt thì nàng mới xoay người đi vào cửa chính. Chị gái, chị đã về. Lãnh Băng Băng vừa đi vào phòng khách thì đã nhìn thấy Lãnh Hồng Bác tranh thủ chào hỏi, sau đó hắn thấy Hạ Thiên. À, chào anh rể, anh cũng về. Bây giờ Lãnh Hồng Bác thấy Hạ Thiên thì trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Chuyện xảy ra đêm đó tuy hắn không được tận mắt nhìn thấy nhưng những tiếng súng kia không phải là giả. Hắn luôn hoài nghi thân phận của Hạ Thiên. Đáng tiếc là hỏi Lãnh Băng Băng vài lần nhưng không có được đáp án chính xác. Chị gái, anh rể, hai người dùng cơm chưa? Em đã nấu cơm xong, bây giờ sẽ đi xào rau. Bạn gái Vương Vi của Lãnh Hồng Bác lúc này cũng nịnh nọt. Các người ăn đi, tôi không ăn. Lãnh Băng Băng nhanh chóng nói một câu, sau đó nàng đi lên lầu 2. Anh cũng không ăn. Hạ Thiên cũng nói một câu, sau đó hắn theo Lãnh Băng Băng lên lầu. Lãnh Băng Băng lên lầu thì đóng chặt cửa, sau đó nàng ngồi ở đầu giường, nàng cứ ngồi ngây người như vậy. Trên tường có một tấm ảnh, là một người phụ nữ khá giống nàng, đó chính là mẹ nàng. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị làm sao vậy? Cảnh sát tỷ tỷ, chúng ta ăn cơm nhé. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, muộn rồi, chúng ta cùng ngủ nhé. Hạ Thiên chủ động nói chuyện với Lãnh Băng Băng. Nhưng điều làm hắn khó hiểu chính là Lãnh Băng Băng cứ ngồi ngây người nhìn tấm ảnh, cũng không nói gì. Vốn hắn còn nghĩ rằng tối nay sẽ ôm Lãnh Băng Băng ngủ mà không mặc quần áo, nhưng bây giờ đã thất bại. Thậm chí ôm một Lãnh Băng Băng có mặc quần áo cũng không thực hiện được. Vì cả buổi tối Lãnh Băng Băng cũng không ngủ. Lãnh Băng Băng ngồi cả đêm không ngủ, Hạ Thiên cũng không ngủ. Hắn đã từng nghĩ đến vấn đề cùng lăn lộn trên giường cả đêm với cảnh sát tỉ tỉ, nhưng đáng tiếc là hắn không thực hiện được. Mã đến hơn 7 giờ sáng thì Hạ Thiên mới phát hiện Lãnh Băng Băng buông tấm ảnh đã lấy xuống ra. Sau đó hắn dùng giọng hưng phấn hỏi: "Vợ cảnh sát tỉ tỉ, bây giờ đã ngủ được chưa?" Chương 399: Thăm tù. "Theo tôi đến một chỗ." Lãnh Băng Băng đứng lên, nàng đi đến tủ lấy một bộ quần áo, sau đó đi vào phòng tắm. "Cậu chờ một chút, tôi đi tắm." "Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi cũng muốn tắm." Hạ Thiên vội vàng nói. Hạ Thiên thật ra không cần tắm rửa, vì trên cơ bản hắn không đổ mồ hôi. Bây giờ hắn muốn tắm rửa chẳng qua chỉ vì Lãnh Băng Băng muốn tắm. Nói trắng ra hắn muốn tắm uyên ương với Lãnh Băng Băng mà thôi. Đáng tiếc là Lãnh Băng Băng rất nhanh hiểu được ý đồ của Hạ Thiên. Nàng hoàn toàn không quan tâm đến hắn. Chỉ một tiếng ầm vang lên, cửa phòng tắm đã đóng lại. "Vợ cảnh sát tỉ tỉ đúng là không có nghĩa khí, tôi đã một đêm không ngủ cùng vợ, vậy mà không cho theo cùng tắm sao?" Hạ Thiên nhìn cửa phòng tắm, hắn lầm bầm rất bất mãn. Cũng không biết có phải vì sợ Hạ Thiên phá cửa phóng vào hay không. Lãnh Băng Băng chỉ tắm chưa đến 5 phút, sau đó đã mở cửa đi ra. "Cậu muốn tắm sao? Vào đi." Lãnh Băng Băng nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên trừng mắt nói: "Vợ cảnh sát tỉ tỉ, bây giờ tôi đã không muốn tắm nữa." Lãnh Băng Băng trợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nàng biết ngay hắn sẽ nói như vậy, nhưng nàng cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này. Nàng xoay người đi ra cửa. "Cậu không muốn tắm thì chúng ta đi." "Cảnh sát tỉ tỉ, sao chị không mặc đồng phục cảnh sát?" Hạ Thiên lại hỏi. Lãnh Băng Băng vốn đang mặc đồng phục cảnh sát, nhưng nàng tắm rửa xong thì mặc một bộ đồ bình thường, quần jean áo sơ mi. Tuy vẫn xinh đẹp gợi cảm động lòng người nhưng thiếu đi vài phần hấp dẫn khi mặc chế phục. "Cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì?" Lãnh Băng Băng tức giận nói, người này không phải là chồng nàng, sao quản nhiều như vậy? Ngay cả nàng mặc đồ gì cũng muốn xem xét sao? "Cảnh sát tỉ tỉ, tôi cảm thấy chị mặc đồng phục cảnh sát sẽ đẹp hơn." Hạ Thiên rất thành thật, hắn nói ra ý nghĩ của mình. Lãnh Băng Băng lập tức bất mãn, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Hạ Thiên. "Cậu nói bây giờ tôi không đẹp sao?" "Không phải." Hạ Thiên lắc đầu. "Thật ra cảnh sát tỉ tỉ, chị mặc đồng phục cảnh sát cũng không phải là đẹp nhất. Vậy cậu nói tôi mặc quần áo nào thì xinh đẹp nhất?" Lãnh Băng Băng tức giận nói. Hạ Thiên cười hì hì nói, sau đó hắn nghiêm trang nói: "Khi mặc nội y." Gương mặt Lãnh Băng Băng chợt đỏ lên, nàng cuối cùng cũng nhớ đến thời điểm nàng thay quần áo đã bị đối phương nhìn thấy sạch sẽ. Lãnh Băng Băng lại trừng mắt, nàng đang định mắng đối phương vài câu nhưng Hạ Thiên đã nói trước: "Vợ cảnh sát tỉ tỉ, thật ra tôi cảm thấy chị không mặc gì sẽ đẹp hơn, nếu không chị cởi ra cho tôi xem thử." "Lưu manh, cậu không biết nghĩ đến vấn đề gì khác sao?" Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không nhịn được, nàng giống lên với Hạ Thiên, sau đó xoay người căm giận rời khỏi phòng ngủ. Chuyện quan trọng như vậy tất nhiên sẽ ưu tiên hơn. Hạ Thiên gãi gãi đầu, bộ dạng có chút vô tội, sau đó hắn đuổi theo Lãnh Băng Băng. Nhà giam Nam Lĩnh nằm ở ngoài rìa thành phố Giang Hải. Đây là một vùng núi vắng vẻ. Trong phạm vi vài km nơi đây cơ bản không có nhà nào. Rõ ràng đây cũng không tính là ngoại thành thành phố Giang Hải. Thực tế nếu không có một nhà giam thế này thì nơi đây sẽ không thuộc về thành phố Giang Hải. Thường thì bên ngoài nhà ngục bình thường cũng không có người. Vì vậy khi một chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà ngục không xa thì đám bảo vệ nhà ngục đã chú ý đến. Trong xe đi ra một người đẹp tuyệt sắc với dáng người cao gầy. Điều này làm đám bảo vệ nhà giam đã lâu không được nhìn thấy phụ nữ thiếu chút nữa đã chảy nước miếng. Nhưng ngay sau đó đám bảo vệ đã thầm mắng lớn: "Khốn nạn, đúng là khốn nạn, người đẹp như vậy lại bị cưa mất. Nhưng một người đẹp tuyệt sắc lại con bà nó có chủ. Hơn nữa tên khốn kia sao lại xấu đê tiện như vậy, đúng là không có thiên lý." Một lát sau tên bảo vệ lại buồn bực: "Sao người đẹp còn chưa qua đây, hắn muốn nhìn một chút cho rõ ràng." Người đẹp mà tên bảo vệ đang chờ mong không phải là ai khác, chính là Lãnh Băng Băng. Mà tên đàn ông xấu đê tiện chính là Hạ Thiên. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, sao chị không chạy xe đến? Khi đi trên đường thì Hạ Thiên đã cảm thấy kỳ quái, khi đến đây mới không nhịn được phải hỏi. Tôi không muốn để mọi người biết mình là cảnh sát. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Nàng bây giờ cũng không muốn người ta biết mình là cảnh sát. Vì vậy mới mặc trang phục bình thường. Cũng không chạy xe cảnh sát. Nếu một người xinh đẹp như nàng mà ăn mặc bình thường thì người ta sẽ không nghĩ là cảnh sát. Hạ Thiên nhìn bốn phía, sau đó hắn lầm bầm. Chỗ này hoang vắng không có taxi trở về thì phải. Không phải cậu chạy rất nhanh sao? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Cậu tôi chạy về không được sao? Được, tất nhiên là được. Hạ Thiên lập tức trở nên vui sướng. Lời đề nghị này đối với hắn thì rõ ràng là khó thể cầu. Được rồi, cậu theo tôi đi vào, cậu đừng nói lung tung, có gì để tôi nói được không? Lãnh Băng Băng dặn dò một câu. Hôm nay nàng ăn mặc bình thường đến thăm tù. Nàng cũng biết nhiều khi thăm tù cũng không dễ dàng. Vì sợ Hạ Thiên làm sằng bậy nên phải nhắc nhở một câu. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Được rồi, nhưng nếu có người ức hiếp chị, tôi chỉ đánh người mà không nói lời nào. Lãnh Băng Băng lập tức không nói gì. Người này bị hư đầu rồi à? Sao luôn có ý nghĩ ruột gì như vậy? Một lúc lâu sau Lãnh Băng Băng mới tức giận nói. Không cho cậu nói, cũng không cho cậu đánh người, trừ khi tôi cho cậu ra tay, đã hiểu chưa? Được rồi. Hạ Thiên vô tình khẽ gật đầu. Đợi đến khi cảnh sát tỉ tỉ nói hắn đánh người thì xác suất quá nhỏ. Có lẽ phải đợi đến kiếp sau. Khi thấy Hạ Thiên đồng ý thì Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng buông lỏng, sau đó nàng mới đi về phía nhà giam. Có chuyện gì? Tên bảo vệ cuối cùng cũng được nhìn thấy người đẹp, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Chúng tôi đến thăm tù. Lãnh Băng Băng trả lời. Thăm tù sao? Bảo vệ liên tục đảo mắt lên người Lãnh Băng Băng. Hôm nay không phải thời gian thăm tù thích hợp. Theo tôi được biết thì ngày nào ở đây cũng cho thăm tù. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. À, trên nguyên tắc là như vậy. Tên bảo vệ cố gắng kéo giãn vài lời. Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ. Vậy hôm nay rốt cuộc có được thăm tù không? Lãnh Băng Băng có chút mất hứng, nhưng nàng cũng nhìn không nổi giận. Điều này, cô cần phải sang bên kia hỏi một chút, sợ rằng sẽ phải làm chút thủ tục, nếu bọn họ tình nguyện thì có thể. Tên bảo vệ đã kéo dài được chút thời gian nhìn người đẹp. Cuối cùng hắn cũng không muốn kéo dài thời gian. Vì vây chỉ phương hướng cho Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên đi theo hướng chỉ của tên bảo vệ. Hai người đi đến phòng làm việc của trưởng ngục rồi đẩy cửa tiến vào. Trong phòng làm việc có một người đàn ông khoảng 30. Hắn đang vùi đầu vào máy tính. Cũng không biết là đang chơi trò chơi hay làm gì. Khi nghe thấy tiếng mở cửa thì hắn ngẩng đầu lên, ngay sau đó hai mắt chợt tỏa sáng. Tiểu thư, cô đến có chuyện gì? Mời ngồi. Tôi là Mạnh Kiến Nghiệp, là trưởng ban chính khoa ở nhà ngục lính Nam. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ ra sức giúp đỡ. Tên đàn ông tự xưng là Mạnh Kiến Nghiệp có vẻ rất nhiệt tình. Tất nhiên hắn nhiệt tình cũng chỉ vì Lãnh Băng Băng là đại mỹ nữ. Còn Hạ Thiên ở bên cạnh Lãnh Băng Băng chính thức được hắn xem nhẹ. Tôi đến thăm tù, nghe nói cần làm thủ tục ở đây. Lãnh Băng Băng mở miệng nói, nàng rất bình tĩnh, trên mặt không có nụ cười, nhưng cũng không quá lạnh lùng. Làm thủ tục thăm tù sao? Ánh mắt Mạnh Kiến Nghiệp lại sáng hơn. Trong mắt hắn lóe lên cái nhìn đầy dục vọng. Người đẹp này có người thân bị giam trong ngục. Như vậy thì quá tốt. Đúng vậy, làm thủ tục thăm tù. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. À, không có vấn đề, đưa ra giấy chứng minh, tôi đi đăng ký là được. Mạnh Kiến Nghiệp nói, sau đó lại tiếp tục. Xin hỏi tiểu thư, đối tượng muốn thăm là ai? Lãnh Băng Băng đưa giấy chứng minh của mình và Hạ Thiên cho Mạnh Kiến Nghiệp, sau đó nàng nói. Hạ Vân Sơn, thì ra là Lãnh tiểu thư. Mạnh Kiến Nghiệp nhìn giấy chứng minh của Lãnh Băng Băng. Sau đó hắn lại nhìn giấy chứng minh của Hạ Thiên. Sau đó hắn phát hiện địa chỉ của hai người trên giấy chứng minh là như nhau. Vì vậy không nhịn được phải hỏi. Lãnh tiểu thư, vị này là gì của cô? Lãnh Băng Băng có chút chần chừ, sau đó nàng mở miệng, là chồng tôi. Hạ Thiên nghe được câu nói này mà rất hài lòng. Tuy hắn trước nay vẫn cho rằng mình là chồng của cảnh sát tỷ tỷ, nhưng đây là lần đầu tiên cảnh sát tỷ tỷ tự mình thừa nhận. Hạ Thiên rất hài lòng, nhưng Mạnh Kiến Nghiệp thì không, người đẹp siêu cấp khiêu gợi này sao lại có chồng rồi. Mạnh Kiến Nghiệp nhìn Hạ Thiên mà trong lòng có chút khó chịu. Một tên khốn như thế này cũng được leo lên người đẹp. Như vậy hắn lên một lần chắc không có vấn đề gì chứ. Lúc này Mạnh Kiến Nghiệp chợt cảm thấy có chút không đúng, sau đó hắn vội vàng hỏi, Lãnh tiểu thư, cô vừa nói đối tượng muốn thăm tù là ai? Hạ Vân Sơn. Lãnh Băng Băng trả lời một lần nữa. Lúc này Mạnh Kiến Nghiệp mới xác nhận mình không nghe lầm, đúng là Hạ Vân Sơn. Không thể nghi ngờ hắn rất quen Hạ Vân Sơn. Cũng không phải vì nguyên nhân đối phương là quan lớn và mới tiến vào nhà giam không lâu. Tất nhiên còn có một nguyên nhân khác. Chính là vài ngày trước Hạ Vân Sơn vừa bị người ta đánh cho một trận. Nếu không phải cảnh sát nhà giam kịp xuất hiện thì Hạ Vân Sơn đã chết rồi. Hạ Vân Sơn, Lãnh Băng Băng, một người họ Hạ, một họ Lãnh. Hì hì. Lãnh Băng Băng, để xem cô làm sao có thể thoát khỏi tay tôi. Mạnh Kiến Nghiệp thầm tính toán, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười đắc ý. Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày, nàng nhìn không được phải hỏi, Trưởng Ngục Mạnh, xin hỏi bây giờ tôi đã được làm thủ tục chưa? Chương 400. Phong vân trong nhà giam, Mạnh Kiến Nghiệp nhìn bộ ngực muốn nước toát ra khỏi áo của Lãnh Băng Băng rồi nuốt nước miếng. Sau đó hắn mỉm cười, Lãnh tiểu thư, vốn thủ tục không có vấn đề gì, nhưng thăm tù phải có quy định. Là thế này, chỉ có thân thuộc mới có thể thăm tù, không biết chị có quan hệ gì với Hạ Vân Sơn. Tôi là con gái của ông ấy. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói, lúc này nàng cũng không còn do dự. Tối qua Lãnh Băng Băng nhìn hình mẹ cả đêm, nàng suy nghĩ cả buổi tối, cuối cùng cũng đưa ra quyết định này. Nàng phải dùng thân phận là con gái đến thăm Hạ Vân Sơn một lần thôi thì coi như chỉ một lần mà thôi. Thật ra Lãnh Băng Băng cũng không muốn làm như vậy, nhưng nàng biết nếu mẹ còn sống cũng nhất định sẽ hy vọng nàng làm như vậy. Vì nàng đến đây không phải vì Hạ Vân Sơn, nàng vì mẹ. Mà sau lần này, nàng và Hạ Vân Sơn sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì khác. Lãnh Băng Băng biết Hạ Vân Sơn ở trong tù không tốt. Sau khi bị giam thì lão không được quan tâm đặc biệt, cũng chỉ nhốt với các phạm nhân bình thường. Kết quả là thế nào cũng có thể thấy được. Lão thường xuyên bị người ta ức hiếp. Mà Tiểu Phượng cũng không còn nhiều tiền để đút lót cho cảnh sát nhà giam. Vì vậy đành phải hướng về phía Lãnh Băng Băng xin trợ giúp. Với thân phận của Lãnh Băng Băng, nếu nàng chào hỏi bên phía nhà giam chắc chắn Hạ Vân Sơn sẽ được quan tâm hơn. Nhưng Lãnh Băng Băng lại không muốn dùng thân phận của mình để quan tâm đến Lãnh Băng Băng. Vì vậy nàng cố gắng không mặc đồng phục cảnh sát. Ngay cả xe cảnh sát cũng không sử dụng. Nàng không cho đám cai ngục biết mình là cảnh sát. Tuy nàng rất có danh tiếng ở thành phố Giang Hải, nhưng những chỗ như nhà giam hầu như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nàng tin, chỉ cần nàng không chủ động nói ra thân phận của mình, nhà giam sẽ chẳng thể biết được. Sự thật chứng minh là như vậy, ít nhất thì Mạnh Kiến Nghiệp cũng không biết Lãnh Băng Băng là ai. Bây giờ hắn chỉ biết nàng là đại mỹ nữ, hơn nữa còn là người đẹp đã nằm trong tay hắn. Một người đẹp muốn lồi cả ra như vậy, sao có thể buông tha. Đối với Mạnh Kiến Nghiệp thì những người có người thân ở trong nhà giam đều nằm trong tay hắn. Nếu những người này không thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn bất cứ lúc nào cũng cho tù nhân khổ chết. Con gái sao? Mạnh Kiến Nghiệp nghe Lãnh Băng Băng tự xưng mình là con gái của Hạ Vân Sơn thì trong lòng không khỏi cười lạnh. Cô nàng này muốn lừa ai? Hắn đã sớm biết Hạ Vân Sơn chỉ có một bà vợ, cũng không còn ai khác. Đun vậy, tôi theo họ mẹ, Lãnh Băng Băng giải thích. Nhưng Lãnh Băng Băng không giải thích thì không sao, nàng giải thích càng làm cho Mạnh Kiến Nghiệp không tin. Vợ của Hạ Vân Sơn có họ Vu, cô nàng này lại họ Lãnh, sao lại không cùng họ với mẹ? Lãnh tiểu thư, dựa theo lệ cũ thì thăm tù cần phải giao một khoản phí. Nếu cô không có ý kiến thì bây giờ có thể làm thủ tục. Mạnh Kiến Nghiệp dùng giọng không chút hoang mang nói. Lãnh Băng Băng không do dự. Không có vấn đề bao nhiêu. Lãnh Băng Băng cũng có biết một chút về phí tham tù, vì vậy cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Không nhiều lắm, chỉ là một khoản nhỏ mà thôi. Mạnh Kiến Nghiệp duỗi một ngón tay ra nói. Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày. 100 sao? Nếu thật sự là 100 thì đúng là không nhiều. Tuy nói theo lý thì không nên thu phí tham tù, nhưng những năm nay không có vài người chẳng trả được 100. Lãnh tiểu thư, tuy những năm này ăn mày kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi không phải ăn mày. Vẻ mặt Mạnh Kiến Nghiệp có chút không vui. Nếu là 100 đồng thì rõ ràng là sỉ nhục hắn. Mạnh Kiến Nghiệp hắn chỉ vì 100 đồng sao? Là 1000 sao? Lãnh Băng Băng có chút không vui, 1000 thì hơi mắc nhưng nàng vẫn có thể trả được. Vẻ mặt Mạnh Kiến Nghiệp chợt trầm xuống, giọng nói có chút bất thiện. Lãnh tiểu thư, tôi thấy cô có vẻ không muốn tham tù, nếu như vậy cô có thể về. Vậy anh muốn bao nhiêu? Lãnh Băng Băng cũng có chút căm tức, 1000 còn chê là ít, người này muốn bao nhiêu? Nếu lãnh tiểu thư thật sự muốn thăm Hạ Vân Sơn, như vậy đưa ra 100 ngàn. Mạnh Kiến Nghiệp dùng giọng lười biếng nói. Cái gì? Vẻ mặt Lãnh Băng Băng chợt biến đổi. 100 ngàn. Đúng vậy, 100 ngàn. Mạnh Kiến Nghiệp dùng ánh mắt mập mờ nhìn Lãnh Băng Băng. Lãnh tiểu thư, Hạ Vân Sơn là quan tham ô không ít tiền. Tôi nghĩ 100 ngàn đối với cô thì chỉ là số lượng nhỏ mà thôi. Ông ta tham ô bao nhiêu tiền có liên quan gì đến tôi? Lãnh Băng Băng vốn có tâm tình không tốt, hôm nay có thể nói là bình tâm hơn bình thường vì đến thăm tù. Nhưng bây giờ nàng đã không nhịn được nữa. Phí thăm tù ở đây có thể nói là cướp bóc. Đừng nói bây giờ nàng không có 100 ngàn. Dù có thì nàng cũng không thể đưa cho Mạnh Kiến Nghiệp. Lãnh tiểu thư, cũng không thể nói như vậy. Tuy Hạ Vân Sơn bị thu khá nhiều tiền, nhưng mọi người đều biết đám tham quan này không chỉ có số ít như vậy. Cô là con gái của ông ta, chắc chắn cũng phải chia chác vài phần chứ. Mạnh Kiến Nghiệp dùng giọng không nhanh không chậm nói. Nói cách khác, nếu cô là con gái giả mạo, sao lại hảo tâm đến thăm tù? Đúng rồi, tôi nghĩ ông ta còn giấu tiền ở nơi nào đó, cô có muốn đến hỏi không? Cái gì mà con gái giả mạo? Cái gì là giấu tiền? Anh chỉ nói bậy bạ. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Nếu anh không muốn cho tôi làm thủ tục thăm tù thì cứ nói thẳng, cùng lắm thì tôi không thăm. Không phải con gái giả thì chẳng lẽ là thật sao? Mạnh Kiến Nghiệp cười lạnh. Tôi biết rõ Hạ Vân Sơn không có con cái. Nếu cô là con gái của ông ta, nói không chừng là con gái bao nuôi phải không? Chập chập, tục ngữ nói con gì nuôi mà không thịt. Hạ Vân Sơn lão ruột này đúng là diễm phúc quá sâu. Bốp. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nàng vung một tát lên mặt Mạnh Kiến Nghiệp. Khoảnh khắc này Mạnh Kiến Nghiệp lập tức choáng váng, hắn vuốt gò má nóng bỏng, khoảng 10 giây sau còn chưa kịp phản ứng. Sau đó hắn giận tím mặt, hắn đứng lên lao về phía Lãnh Băng Băng. Co, mẹ dám đánh bố sao? Lãnh Băng Băng tung một đá trúng ngay bụng dưới Mạnh Kiến Nghiệp. Lúc này hắn gào lên thảm thiết, hai tay che hạ bộ, thân thể cong như tôm. Mày khốn nạn, mày dám đánh ông, có biết ông là ai không? Nếu ông không chơi chết mày, ông không còn là Mạnh Kiến Nghiệp. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, bây giờ tôi có thể đánh người được chưa? Hạ Thiên ở bên cạnh nín nhìn rất vất vả. Nhưng vì trước đó Lãnh Băng Băng đã nói không cho hắn đánh người, vì vậy nãy giờ luôn thành thật. Không cần cậu ra tay, tôi tự làm việc. Gương mặt Lãnh Băng Băng trở nên lạnh như băng, nàng tung một đá làm cho Mạnh Kiến Nghiệp ngã gục xuống đất. Mạnh Kiến Nghiệp, những gì anh vừa nói tôi đã ghi âm lại, anh có muốn nghe không? Lãnh Băng Băng đúng là có một chiếc máy ghi âm. Nàng mở máy. Giọng nói của Mạnh Kiến Nghiệp vang lên. Điều này làm hắn đang cố gắng đứng lên với vẻ mặt khó coi. Cô muốn thế nào? Mạnh Kiến Nghiệp cuối cùng cũng đứng lên dùng giọng căm tức nhìn Lãnh Băng Băng. Tôi chỉ đến thăm tù. Tôi chỉ muốn thuận lợi đến thăm tù. Sau đó thuận lợi rời khỏi đây. Sau này tôi sẽ không bao giờ quay lại. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Kiến Nghiệp. Nếu tất cả thuận lợi thì những chuyện phát sinh vừa rồi coi như xong, tôi không so đo với anh. Nếu không tôi sẽ công khai đoạn băng này, đến lúc đó có hậu quả gì, anh biết rất rõ. Cô uy hiếp tôi sao? Mạnh Kiến Nghiệp cắn răng. Gần đây hắn thường uy hiếp người khác. Hôm nay không ngờ lại bị người khác uy hiếp. Điều này làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Đúng vậy, tôi đang uy hiếp anh. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt khinh thường nhìn Mạnh Kiến Nghiệp. Nàng vốn muốn đến thăm tù một cách an phận. Nào ngờ Mạnh Kiến Nghiệp lại gây khó dễ. Vì vậy dứt khoát cao tay với đối phương. Mạnh Kiến Nghiệp nhìn chằm chằm Lãnh Băng Băng vài chục giây. Sau đó hắn giả vờ như không cam lòng nói. Được coi như cô hung ác, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cô thăm tù. Tốt nhất thì anh làm việc nhanh lên. Lãnh Băng Băng hừ khẽ một tiếng. Cảnh sát Tỷ Tỷ tha thứ cho tên này như vậy sao? Hạ Thiên đã có chút khó chịu. Người này rõ ràng dám bố láo với vợ hắn, đúng là muốn chết. Hừ, bỏ đi, tôi chỉ muốn thăm Hạ Vân Sơn một lúc, sau đó rời khỏi đây, đừng gây ra những chuyện không may. Lãnh Băng Băng khẽ nói. Tuy nàng cũng rất tức giận, nhưng Mạnh Kiến Nghiệp cũng bị nàng cho một tát và hai đá, cũng xem như đã chút giận. Được rồi, Hạ Thiên quyết định tạm thời bỏ qua cho Mạnh Kiến Nghiệp. Đợi sau khi thăm tù xong, nếu còn để hắn bắt gặp thì xử lý sau. Sau đó Mạnh Kiến Nghiệp cũng không còn gây phiền toái cho Lãnh Băng Băng, mà nàng cũng nhanh chóng được mặt Hạ Vân Sơn. Bây giờ Hạ Vân Sơn có vẻ cực kỳ già nua. Băng Băng, con đã đến rồi sao? Khi thấy Lãnh Băng Băng thì Hạ Vân Sơn rất vui sướng. Sau đó ông ta nhìn thấy Hạ Thiên rồi mở miệng hỏi. Anh ta là ai? Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng trả lời ngắn gọn. Cậu ta là Hạ Thiên sao? Hạ Vân Sơn khẽ gật đầu, rõ ràng lão đã sớm nghe nói về Hạ Thiên. Tiểu Phượng muốn tôi đến thăm ông một lần trước khi chết, bây giờ tôi đã gặp ông, tôi cũng nên đi. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Vân Sơn, sau đó đứng lên muốn đi. Hạ Vân Sơn khẽ giật mình, ông ta vội vàng hô lớn. Băng Băng, chờ chút. Hạ Vân Sơn, tôi và ông chẳng có gì liên quan. Hôm nay vì nể mặt mẹ mà tôi đến đây. Sau này chúng ta không liên quan. Ông sống hay chết cũng không liên quan gì đến tôi. Lãnh Băng Băng vẫn dùng giọng lạnh như băng nói. Nàng nói xong thì muốn đi ngay. Đúng lúc này tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên. Lãnh Băng Băng còn chưa kịp đi ra thì đã dừng bước. Nàng cau mày. Vợ cảnh sát Tỷ Tỷ, đây là âm thanh gì vậy? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Cảnh báo trong nhà ngục. Có lẽ có gì đó phát sinh, ví dụ như có tù vượt ngục. Lãnh Băng Băng giải thích. Lãnh Băng Băng vừa nói xong thì những tiếng bước chân vang lên dồn dập. Sau đó một đám cảnh sát cầm súng xuất hiện trong tầm mắt Lãnh Băng Băng. Đứng lại, không được nhúc nhích. Khi những tiếng thét chói tai vang lên thì hơn 10 khẩu súng chĩa về phía Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên.